Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bọn Trác Mục Cường Ba còn học được từ khỉ đu xoắn rất nhiều cách di chuyển nhanh trong rừng già. Làm thế nào để đu từ cây này sang cây khác xa nhất, khi bị tuột tay khỏi cành cây hoặc dây leo thì làm sao giữ thăng bằng, và làm thế nào để bám vào cành cây khác ngay lập tức. Hơn nữa, nhờ khỉ đuôi xoắn dẫn đường, đoạn đường họ đi trong rừng than thở gần như an toàn và ổn định nhất kể từ lúc bắt đầu cuộc băng rừng. Bởi khỉ đuôi xoắn biết rõ nơi nào là vùng nguy hiểm, nơi nào là lãnh địa của các loài thú dữ, nơi nào là chỗ nghỉ ngơi của một số loài động vật, nên lần nào anh ta cũng tránh được trước. Có thể nói, họ đi qua khu rừng này chẳng khác nào đi trong đường hầm an toàn. Ba tiếng sau, chặng đường ngắn ngủi có hướng đạo viên cuối cùng cũng kết thúc. Khỉ đuôi xoắn ra hiệu rằng họ đã ra khỏi rừng than thở, rồi hỏi liệu họ có cần anh ta tiếp tục dẫn đường nữa không. Trác Mục Cường Ba và Ba Tang dùng tay ra hiệu cảm tạ, đồng thời bày tỏ quyết tâm muốn tự mình chinh phục rừng xanh. Từ biệt khỉ đuôi xoắn, bốn người lại hướng về mục tiêu của mình, bắt đầu một hành trình mới. Ra khỏi rừng than thở, không hiểu vì sao, sâu trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, khu cấm địa của người Cooker đối với những người không quen rừng như họ có lẽ còn nguy hiểm hơn quân du kích. Quân du kích dù sao cũng là con người, chỉ cần là người thì sẽ tư duy và hành động theo cách của con người, tức là vẫn có sơ hở. Nhưng rừng già thì hoàn toàn khác. Cạm bẫy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, hoặc giả gặp phải loài động vật chưa từng biết đến. Đáng sợ nhất là gặp phải các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn như ông sát nhân lần trước. Bốn người băng qua một khoảng rừng cây, gặp một con sông khá rộng, liền bắt tay đóng một chiếc bè gỗ chắc chắn. Trước khi quân du kích kịp phản ứng, họ phải rời khỏi vòng vây của chúng nhanh nhất có thể. Rừng rậm ở đây khác khá nhiều so với vùng rừng họ đã đi qua trước đó. Cây nhiều hơn, rừng rậm rạp hơn, vô số cây cối tranh giành không gian sinh tồn, vươn cành lá ra hết phía bờ sông, như mái hiên che mưa, chỉ để lại một dải có ánh sáng chiếu xuống ở giữa sông. Ba Tang chống sào, Trác Mục Cường Ba cầm viên đá Ba Ba Tu tặng, chăm chú xem xét dưới ánh mặt trời. Đó là một miếng đá màu hổ phách, nhìn thì như viên đá bình thường, nhưng khi chạm vào lại thấy trơn nhẵn, ấm áp. Trên viên đá có các vòng hoa văn màu đen, bản thân viên đá cũng phát ra ánh sáng, khi đeo vào người, nó trông vô cùng nổi bật. "Này, đây là quà của cô Ba Ba Tu tặng đó, nhìn có vẻ đặc biệt nhỉ, cậu xem thử đi." Trác Mục Cường Ba tháo viên đá ra, đưa cho Trương Lập. Trương Lập cầm viên đá trong tay, ước lượng rồi dùng móng tay vạch vạch, kinh ngạc thốt lên, "Ê, đây là đá gì vậy? Cảm giác rất nhẹ nhưng độ cứng lại rất cao. A, à, không biết loại đá này có ý nghĩa gì đặc biệt không nhỉ?" Nói đoạn, anh lại giơ viên đá lên cao, hướng về phía mặt trời để quan sát các hoa văn trên đó. Trác Mục Cường Ba mỉm cười điềm đạm, "Cho chắc là một loại đá chúc phúc thôi, chúng ta mới quen họ có 2-3 ngày, làm gì có ý nghĩa đặc biệt gì chứ?" "Cậu nói vậy, ai đó nghe được sẽ giận đó." Nhạc Dương nói, "Ê, đưa tôi xem với." Trương Lập rụt tay lại, nói, "Ê, sao phải đưa cho cậu?" Không gian trên bè gỗ vốn không lớn, Nhạc Dương chỉ vươn tay một cái đã chộp được tay Trương Lập. Trương Lập hơi nghi người, chìa tay ra ngoài bè, nói, "Ê, làm gì vậy, muốn cướp à?" "Này, lúc này mà các cậu còn đùa được à? Cẩn thận làm rơi đấy, nếu rơi xuống sông thì cậu phải nhảy xuống vớt lên cho tôi đấy." Trác Mục Cường Ba lên tiếng can ngăn. Trương Lập cười, "Thì yên tâm đi, Cường Ba thiếu gia, tôi không bất cẩn thế đâu. Không đưa cho cậu đấy." Anh nhìn phía sau lưng Nhạc Dương, cảnh báo, "Ê, cẩn thận sau lưng." Trương Lập không quay lại, cười khẩy, "Ê, trò trẻ con này mà cũng muốn lừa tôi à?" Lời chưa dứt, một cơn gió mạnh đã táp qua mặt đau rát. Anh còn chưa kịp mở mắt, mu bàn tay đã đau nhói lên, các ngón tay đang giữ viên đá không khỏi lơi ra. Trác Mục Cường Ba và Nhạc Dương chỉ thấy một con chim giống chim cắt từ trên cao lao xuống. Họ còn chưa nhìn rõ thì đã thấy tay Trương Lập bị thương, để viên đá rơi xuống sông. Chiếc bè đã đi được 2-3 mét. Trác Mục Cường Ba định nhảy xuống mò lên thì con chim cắt kia đã đảo một vòng trên cao, tiếp tục lao xuống phía viên đá. Đồng thời, hai chân quặp lại, trước khi viên đá kịp chìm hẳn, nó đã quắp lấy sợi dây vải đeo nó, lướt qua mặt sông rồi biến mất trong rừng cây. Toàn bộ quá trình diễn ra trong tích tắc. Mọi người đều chỉ thấy nó diễn ra chứ không kịp phản ứng. Trương Lập giờ mới mở mắt, chớp chớp liên tục. Cơn gió vừa nãy làm anh chảy cả nước mắt, thốt lên, "Kệ, chết rồi, viên đá." Đến khi quay lại nhìn thì đã chẳng thấy gì nữa. Ba Tang đang điều khiển bè nên không nhìn rõ. Nhạc Dương hỏi, "Ê, chim gì vậy? Nhỏ thế, chắc không phải đại bàng châu Mỹ nhỉ?" Trác Mục Cường Ba nhìn về phía rừng cây, nói, "Ê, tốc độ nhanh vậy, có thể là chim cắt châu Mỹ. Nhưng nhanh quá, cũng chưa nhìn rõ được hình dáng nó thế nào. Nó đã bay vào rừng, xem ra muốn tìm lại viên đá ấy là không thể rồi." Trương Lập ấy nấy nói, "Ê, xin lỗi nhé, tôi không không." Trác Mục Cường Ba nói, "Ê, bỏ đi, điều khiến tôi thấy lạ là, tại sao con chim ấy lại tấn công cậu? Rõ ràng nó bị viên đá thu hút, lẽ nào viên đá ấy có gì đặc biệt?" Ba Tang nói, "Ê, có thể là do ánh sáng, có nhiều loài chim thích thu thập các vật sáng lấp lánh. Vừa rồi Trương Lập giơ lên phía mặt trời, ánh sáng của viên đá đã làm con chim này chú ý. Bốn người thảo luận một hồi, nhưng không ra kết quả gì. Trên một tán cây trong rừng, đôi mắt Zoa sáng lên. Con chim ưng Karaka vừa nãy đã đậu trên vai y, đảo mắt nhìn quanh. Zoa cầm chắc viên đá màu hổ phách trong tay, cười đắc ý, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Có viên đá tượng trưng cho sự đính ước này, ta có thể tự do ra vào lãnh địa của bọn ăn thịt người rồi. Nếu mấy năm trước có thứ này, thì đâu đến nỗi mất nhiều nhân thủ vào tay bọn mọi rợ kia chứ. Một lũ ngu xuẩn, sao cứ đi sâu vào rừng than thở thế kia, rõ ràng đã ra khỏi rồi mà. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn băng qua cấm địa, đi thẳng tới nơi đó sao? Bọn chúng có biết gì đâu, sao lại thế được nhỉ? Xem ra Mekin nói không sai, đi theo đám người này quả thực sẽ có không ít niềm vui bất ngờ. Cùng lúc đó, tại căn cứ của quân du kích gần lãnh địa người Cuca, Gôn Giang nổi giận, lẽ cái gì? Bọn chúng đã đi rồi. Đi lúc nào? Đi đường nào? Rừng than thở. Mẹ kiếp, bọn này không cần mạng nữa hả? Y chợt nghĩ ra điều gì đó, bàng hoàng tỉnh ngộ, túm lấy cổ áo Basaka quát. Ê mày nói xem, thành phố vàng có phải bị chôn vùi trong rừng than thở không? Basaka bị thượng cấp túm suýt nghẹt thở, khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng, thì có khả năng. Chúng ta, sao lại không nghĩ đến nhỉ? Gôn Giang buông tay, Basaka giờ mới thở được, vội nói. Ê rừng than thở là vùng giáp giới mà chúng ta tương đối kiên dè, hơn nữa lại bị các bộ lạc nguyên thủy cuối cùng còn sót lại chiếm giữ, cộng với truyền thuyết thần bí và các lời nguyền, nên mặc dù cũng có các đội thám hiểm quy mô nhỏ vào đó rồi, nhưng chưa ai sống sót trở ra cả. Chúng ta bị lũ người giả mang và lời nguyền rủa của nó làm cho sợ hãi, nhưng bên trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì thì chúng ta cũng đâu có biết. Y Gôn Giang chống cằm, đôi mắt sắc bén không ngừng chớp nháy, hồi lâu sau, y mới lên tiếng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, lại không có bản đồ, mạo hiểm đi vào rừng than thở thì quá nguy hiểm. Báo cho các nhóm khác, để chúng mở đường trước. A. À. Basaka tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi, nhưng mà, đội trưởng, tại sao chúng ta phải mở đường cho chúng? Gôn Giang cười gian xảo, kẻ có lợi trước mắt, tự nhiên sẽ có người liều mạng làm. Nếu chúng biết bí mật của thành phố vàng ở trong rừng than thở, thì dù phía trước là địa ngục, chúng cũng bất chấp. Basaka lại hỏi, vì vậy nhỡ chúng phát hiện ra kho báu trước thì sao? Gôn Giang hừ một tiếng, thì rừng than thở dễ đi thế sao? Đùa à, đợi chúng tìm thấy thành phố vàng thì e là cũng hao binh tổn tướng quá nữa rồi. Lúc ấy chúng ta xuất hiện giúp chúng vận chuyển hàng hóa, chắc không ai phản đối đâu. Nói đoạn, y đắc ý đung đưa khẩu súng trong tay. Bốn người bọn Trác Một Cường Ba đi xuôi dòng sông, đợi cho thể lực hồi phục, lại lên bờ vào rừng. Để nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của quân du kích, họ không săn bắt thú làm thức ăn, mà dùng các thực phẩm dinh dưỡng đã mua trước, bao gồm các thực phẩm dành cho phi hành gia, hoặc nước dinh dưỡng tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngày hôm đó không biết họ đã đi được bao xa. Nhưng không bị nhóm du kích nào truy đuổi. Cả bốn đều cho rằng cực khổ một chút cũng rất đáng. Cứ theo tốc độ này, ngày mai họ có thể thoát khỏi vòng vây, đi thẳng tới nhánh sông chính của sông Putumayo, từ đó xuôi dòng đến Gupi rồi vượt biên giới vào lãnh thổ Peru, tiến hết tốc lực đến Pantuha, xuôi dòng Napo đến San Mary. Tính toán xong xuôi, lại bôn ba cả ngày, bốn người cho rằng lần này có thể ngủ một giấc ngon trong rừng. Họ ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, chuẩn bị chọn một chỗ gần bờ suối để dựng trại qua đêm. Phía trước có một dòng suối, bùn đất xung quanh vừa ướt vừa mềm, địa hình không khác gì bãi bùn ven biển. Trương Lập đang định vươn vai cho đỡ mệt thì Ba Tăng đột nhiên vung tay ra hiệu phía trước có chuyện. Bốn người nấp sau gốc cây, ghé mắt ra nhìn, chỉ thấy một người đang úp mặt xuống bãi bùn. Một tay vươn thẳng, một tay gấp lại, hai chân cũng cong lên. Trên mặt đất vẫn còn một vệt kéo dài. Cách đó mười mấy mét là một chiếc túi ruột tượng dài hẹp. Xem ra người này đã bò được đến đây, nhưng vì kiệt sức nên đã ngã xuống. Trác Một Cường Ba nói với Nhạc Dương, "Ê đi xem đi, cẩn thận có mai phục." Nhạc Dương vừa bước đi vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, anh mới nhanh chóng bước tới, đột nhiên quay lại, nói với mọi người trong rừng, "Ê là Sinh." Ba người còn lại xác định không có nguy cơ, cũng tiến đến gần. Mặc dù người bị thương quần áo rách rưới, nhưng mái tóc bạch kim kia thì chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Nhạc Dương lật Sinh lại, đặt tay lên động mạch của anh ta rồi phán đoán, thì vẫn còn sống, nhưng mạch đập nhanh lắm. Trương Lập sờ trán anh ta, "Ê trán nóng quá." Ba Tan gật đầu, "Ê sắc mặt đỏ hồng, thở gấp, trúng độc rồi." Trác Một Cường Ba cầm chiếc túi ruột tượng lên. Bên trong có vật gì đó góc cạnh gồ ghề, nhưng anh không mở ra xem. Trương Lập tìm trong túi thuốc tiêm giải độc, nhưng bị Trác Một Cường Ba cản lại, "Để thuốc giải độc bản thân đã có độc tính nhất định, chưa rõ người ta trúng độc gì thì không được dùng bừa bãi." Nhạc Dương vạch y phục Sinh ra, cẩn thận quan sát gót chân, sau gáy và những nơi khác trên người rồi nói, "Để không có vết thương rõ rệt, không phải bị cắn. Cũng không có vết sưng, chắc không liên quan đến côn trùng." Trác Một Cường Ba nghi hoặc, "Để mọi người nhìn nét mặt anh ta xem, như đang cười." Nhìn vệt bò của anh ta thì thấy anh ta bò thẳng một mạch đến đây. Nếu Sinh là một nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm, thì chắc chắn đã biết mình trúng độc. Cũng có nghĩa là xung quanh đây có thứ gì đó giải độc được. Trương Lập nhìn quanh, vì ở đây ngoài nước ra thì còn gì nữa đâu, cỏ cũng chẳng có thứ gì giải độc được chứ. Nước cà. Nhạc Dương lắc đầu, e không, đường bò của anh ta rõ ràng hơi nghiêng, nếu cần nước thì bò thẳng một mạch không phải tốt hơn sao? Rõ ràng anh ta không muốn lấy nước sông. Nhưng ở đây đúng là chẳng có gì khác, chẳng lẽ thuốc giải độc bị nước cuốn trôi rồi? Hay đó là con vật nào đó, đã bỏ chạy rồi? Trác Mộc Cường Ba đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh. Anh thấy phía thượng lưu con sông, cách họ chưa đầy 100 mét có một đàn khỉ nhện. Mặc dù chúng cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ nhưng không bỏ chạy như những đàn khỉ khác. Trong đàn khỉ còn có cả mấy con chim và một vài động vật khác. Trên bãi sông nhỏ lại tụ tập nhiều động vật như vậy quả là kỳ lạ. Lúc này, một con lợn rừng chui ra làm đám thú nhỏ giật mình kinh hãi, nhao nhao lùi lại. Nhưng chỉ lùi được vài bước, chúng lại từ từ quay lại. Mấy con khỉ táo gan còn ném các thứ xuống đầu con lợn, không ngờ đã đuổi con vật to lớn ấy trở lại rừng. Trác Mộc Cường Ba càng thêm nghi hoặc. Bãi sông này không có gì cả, tại sao bọn thú nhỏ lại tụ tập ở đây mà không tản đi? Cuối cùng, ánh mắt sắc bén của anh cũng nhận ra điểm khác biệt. Một con khỉ nhện nhỏ được bầy khỉ trưởng thành bảo vệ, đang lè lưỡi liếm mặt đất. Là bùn. Nhạc Dương quả quyết suy luận. Anh lần theo vệt bò của Sinh, tiến thêm vài bước. Màu bùn trên bãi đã dần thay đổi, từ màu xám chuyển sang bùn nhão đỏ quạch. Nhạc Dương vốc một vốc lên, cầm vê vê trên tay. Trương Lập nghi hoặc hỏi, "Cái thứ này ăn được không đấy?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê không biết, chỉ còn cách liều một phen thôi, thử đi." "Nào, lấy ít nước." Họ lấy nước hòa tan bùn đỏ, khuấy đều rồi cho Sinh uống từng chút một. Quan sát nửa tiếng đồng hồ, thấy hơi thở của anh đã ổn định lại, sắc mặt cũng bớt đỏ. Ba Tang liền nói, "Ê có hiệu quả đấy. Nhưng mà, sao thằng cha này lại bị thế nhỉ? Mà sao hắn chạy đến đây được?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê chúng ta bị mai phục, làm sao biết được bọn họ có gặp chuyện không? Đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi xem sao." Bốn người vốn tưởng đêm đầu tiên sau khi rời khỏi lãnh địa của người Cooker sẽ không bị quân du kích đuổi giết, có thể ngủ một giấc yên bình, nhưng giờ lại thêm một người trúng độc bất tỉnh nhân sự, thế nào cũng cần người chăm sóc. Nhạc Dương cảm khái thở dài, xem ra muốn ngủ một giấc tử tế trong rừng già này không dễ chút nào. Đêm xuống, Nhạc Dương hỏi, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn còn 3 ngày phải không? 3 ngày có thể đến được Saint Mary không? Trương Lập cười, cậu còn hỏi được câu này cơ à? Người từ đầu muốn ở lại chỗ người Cooker không chịu đi, chẳng phải là cậu hay sao? Nhạc Dương cũng cười mắng lại, ê đừng có nói bậy. Tại vết thương của Cường Ba thiếu gia chưa khỏi hẳn, chúng ta mới ở lại thêm 2 ngày thôi. Bảo tôi muốn ở lại chỗ người Cooker. Cường Ba thiếu gia, tôi nói cho anh biết nhé, cái anh Trương Lập này, vừa mới đến chỗ người Cooker, hai mắt đã sáng rực, nước dãi chảy đầm đìa rồi, suýt chút nữa là chảy cả máu cam luôn nữa đó. Theo quan sát của tôi, lúc chúng ta rời khỏi đó, tỷ lệ anh ta quay đầu lại là cao nhất, bình quân mỗi phút lên tới 28 lần. Tôi thấy, nếu nói người nào muốn ở lại chỗ người Cooker nhất, anh ta phải xếp hàng đầu đấy. Trương Lập thốt lên, thì cậu nhìn thấy tôi quay đầu lúc nào? Đây chẳng phải vu cáo thì là gì? Biểu hiện của cậu lúc đến chỗ người Cooker thì tốt chắc. Tôi thấy cậu ăn như heo ấy. Giọng nói lạnh lùng của Ba Tang cất lên, hay đừng cãi nữa, đi thì cũng đi rồi, có gì mà tranh với cãi chứ? Hai người liền im bặt. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn buôn ma túy và quân du kích, không cần ẩn nấp, một mạch xuôi dòng, tốc độ của chúng ta có thể tăng gấp 3 lần. Dốc hết sức, chắc là 3 ngày sau có thể đến được Saint Mary. Dù thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành kỳ khảo hạch này. Không thể để bà chàng Lữ Cánh Nam đó có cớ gì nữa. Tất cả phải cùng cố gắng, nếu không thể hoàn thành khảo hạch đúng thời hạn mà nhóm của thầy giáo lại thuận lợi thực hiện được, thì tạm không nói đến chuyện có thể tiếp cận với tư liệu liên quan tới Bạc Ba La thần miếu hay không. Nỗi mất mặt này đủ cho chúng ta tìm kẻ đất mà chui xuống. Trương Lập nói, chúng ta người khỏe ngựa khỏe, còn bọn họ đều là ông già, phụ nữ yếu ớt. Dù không tranh giành thể diện, thì cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ, không thể tiếp tục kéo dài lịch sử thất bại này mãi được. Nhạc Dương nhìn Sinh đang hôn mê nói, nhưng mà, còn anh ta thì sao? Trác Mộc Cường Ba đáp, cho uống thêm một lần bùn nữa, xem tình hình thế nào. Nhạc Dương lắc đầu, ý tôi là, nếu ngày mai Sinh tỉnh lại, hoặc không có gì tiến triển, chúng ta sẽ làm gì? Trác Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay, hãy đưa anh ta theo. Trương Lập và Nhạc Dương đều không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Ba Tang mở miệng, dường như định nói gì đó, lại ngoảnh đầu liếc nhìn Sinh một cái, cuối cùng cũng nuốt lời xuống, quay sang một bên, khàn khàn lẩm bẩm. Nhạc Dương tai thính, nghe rõ Ba Tang đang nói, nghe tự chút phiền phức. Đến đêm, họ lại cho Sinh uống thêm nửa bát nước bùn. Sau đó không có chuyện gì xảy ra, mãi tới nửa đêm mới nghe thấy tiếng gầm gừ quái dị. Trương Lập kể rằng anh nhìn thấy con gì đó giống như con báo cũng đến bãi sông đó. Nhưng nó không lại gần họ, nên không biết có phải báo châu Mỹ hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, Sinh đã tỉnh lại. anh ta có cảm giác như vừa được tái sinh, nói những lời cảm kích đến rơi nước mắt. Nghe giọng kể của anh ta, bọn Trác Mục Cường Ba mới hiểu được phần nào. Hôm đó, sau khi chia tay với bốn người bọn Trác Mục Cường Ba không lâu, họ đã gặp một tiểu đội quân du kích khác. Không biết tên hướng đạo kia có dùng ám hiệu gì không mà đám du kích vừa thấy họ đã tấn công ngay, bắt sống toàn bộ. Còn tên Mark kia không ở cùng họ, chắc lúc đó hắn đã khai ra hành tung của bọn Trác Mục Cường Ba. Sau đó, bọn họ bị đưa đến một nơi bí mật. Theo quan sát của Sinh, nơi đó nhất định là một nhà tù trong rừng của quân du kích. Vì khắp nơi đều có củi gỗ, có cái ngâm một nửa trong nước, có cái lại treo lơ lửng trên không. Sinh và những người cùng đoàn bị nhốt ở đó. Người của quân du kích nói sẽ liên hệ với lãnh sự quán các nước, đến đúng thời điểm sẽ thả họ ra. Nhưng Sinh nghe được từ miệng đám lính, rằng tất cả bọn họ đều sẽ bị xử tử. Anh ta và đồng đội đã tìm đủ mọi cách, liều mạng chạy khỏi nhà tù. Không ngờ hành động bị phát hiện, không ít người bị bắt lại hoặc bị bắn chết ngay tại chỗ. Sinh chạy bừa vào rừng, dựa vào kinh nghiệm giả ngoại đã mấy lần thoát khỏi sự truy đuổi của quân du kích. Chỉ có điều do không có công cụ, lại chạy trốn quá vội vàng, vấn đề thức ăn mấy ngày nay là một thử thách lớn với anh ta. Trước tiên là chỉ uống nước, cầm cự được một ngày rưỡi. Cuối cùng, đói quá, anh ta đành phải bắt nhận, thằng lằn ăn sống. Mấy ngày nay quả thực vô cùng gian khổ. Nhìn dáng vẻ của Sinh lúc này cũng có thể nhận ra, cái vô cùng gian khổ em mà anh ta nói không đủ để diễn tả một phần mười những gì anh ta đã trải qua. Trác Mục Cường Ba thậm chí còn nghĩ, nếu chỉ có một mình, không có bất kỳ công cụ nào, thật không biết mình có thể sống nổi trong rừng già này một ngày không. Chỉ riêng chuyện ăn sống lũ nhện lông, thằng lằn xanh kia, anh đã thấy mình không thể nào làm được. Sinh gượng cười nói, để tôi cũng biết cứ gì ăn được, không ngờ vẫn bị trúng độc. Tôi tưởng mình sắp bò đến được vùng đầm muối rồi, nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Nếu không có các anh kịp thời đến, thì giờ này tôi đã nằm trong bụng lũ động vật ăn xác thối rồi. Nhạc Dương không nén nổi hưng phấn, hỏi, ê rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao anh trúng độc? Bùn đất ở đó sao lại giải độc được? Sinh chậm rãi giải thích, ê một số loài động vật ở đây ăn quả, hạt hoặc lá của một loài thực vật nào đó trong thời gian dài. Thực vật ở đây đa phần đều có độc tố, những độc tố này dần dần tích tụ lại trong cơ thể chúng. Còn lũ nhện, thằng lằn mà tôi ăn lại ăn các loài động vật có độc tố kia, vì vậy chúng cũng trở thành động vật mang độc tố. Kết quả là nếu ăn quá nhiều, tôi cũng bị trúng độc. Anh ta nhìn ra xa, phía đó có một con chim bụng hai màu đen trắng đang mổ thức ăn, và nhìn con trĩ mào kia kìa, nó cũng đến đây tìm thuốc giải độc đấy. Trĩ mào là loài ăn lá cây, chúng thường chỉ chọn ăn lá non để phòng trúng độc. Nhưng kể cả lá non thì cũng vẫn nguy hiểm. Thế nên trĩ mào đã dùng cách khác, ăn thêm bùn đất. Đầm muối có thể trung hòa và tiêu diệt độc tố, đây chính là sự kỳ diệu của tự nhiên, vạn vật bổ trợ cho nhau, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau. Bọn Trác Mục Cường 3 giờ mới biết, thì ra con chim đó tên là trĩ mào. Sinh nói tiếp, lần này thật cảm ơn các anh đã cứu mạng. Nhưng tôi đang bị quân du kích truy đuổi, còn các anh cũng có chuyện phải làm đúng không? Chỉ cần cho tôi thức ăn đủ cho một ngày, không, nửa ngày cũng đủ rồi. Đừng vì tôi mà lỡ hành trình của các anh. Trương Lập nói, ê đừng nói vậy nữa chứ, anh đã cảm ơn mấy chục lần rồi còn gì. Chúng tôi không phải là bọn máu lạnh như quân du kích đâu. Bây giờ sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Dù kinh nghiệm đi rừng của anh phong phú đến đâu, nhưng chỉ có một mình, làm sao sống sót ra khỏi đây được. Nói đoạn, anh liếc nhìn Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba gật đầu, ê đúng vậy, chúng ta cùng đi đi, ít nhiều gì cũng trông chừng nhau được. Kinh nghiệm đi rừng của chúng tôi không nhiều như anh. Còn phải nhờ anh giúp nhiều đấy. Mấy người bọn Ba Tang biết Trác Mục Cường Ba nói vậy để Sinh yên tâm, nên cũng không ý kiến gì. Sinh chần chừ giây lát, rồi nói, ở nhưng mà. Trác Mục Cường Ba kéo anh ta khỏi võng, thì không nhân nhị gì cả. Đằng nào chúng ta cũng bị quân du kích truy đuổi, đều muốn rời khỏi khu rừng này, không có lý do gì lại không đi cùng nhau cả. Chúng ta từ đây đi xuôi dòng, chẳng mấy sẽ đến nhánh chính của sông Putumayo. Chiếc bè nhanh chóng được kết lại. Từ bốn đã thành năm người đồng hành, đi xuôi dòng nước. Bốn người nói chuyện với Sinh, mới biết được một số chuyện về anh. Sinh vốn là luật sư, làm việc ở London, thu nhập cũng khá. Trong một vụ tranh chấp quyền thừa kế kỳ lạ, Sinh phát hiện trong bức cổ họa mà những người thừa kế tranh nhau có ẩn chứa một bản đồ di tích cổ. Từ đó anh bắt đầu mê môn khảo sát di tích cổ. Mới đầu anh chỉ đi quanh các thành cổ ở châu Âu, sau khi trở về từ châu Phi lần thứ ba, gặp được những người cùng sở thích, anh đã dứt khoát bỏ nghề luật sư, chuyên đi khắp nơi khảo sát các di tích lịch sử. Anh ta đã đến kim tự tháp, thung lũng các vị vua ở Ai Cập, tới đền thờ La Mã, di tích ngọn hải đăng Alexandria, nghiên cứu qua đảo Phục Sinh, đảo Crete và cả rừng Amazon này, anh cũng đã đến mười mấy lần, có thể nói là khá thông thuộc. Chỉ có điều vùng thượng lưu sông Amazon thuộc lãnh thổ Colombia và Ecuador này thì mới lần đầu anh đặt chân đến. Trong những nơi làm anh mê đắm nhất phải kể đến văn minh Maya. Hàng ngàn tòa thành cổ đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, vẫn được rừng già che giấu. Những cung điện huy hoàng đó thừa sức sánh với đền thờ của đế chế La Mã. Kim tự tháp Ai Cập đều làm Sinh cảm thán nhất. Đặc biệt là số lượng và quy mô của các di tích này. lịch sử nhấn chìm một đế quốc, nhưng những thành quách và cung điện kia sẽ ghi lại lịch sử của đế quốc đó. Nền văn minh không hề biến mất, chẳng qua chỉ là truyền cho đời sau dưới một hình thức khác. Còn Trung Quốc, anh mới chỉ đến Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Chỉ riêng Trường Thành đã đủ cho anh biết nền văn minh đã đứng sừng sững 5.000 năm nay như thế nào. Xin nói, nếu có cơ hội nhất định anh ta sẽ trở lại Trung Quốc. Khi nghe cả bốn người đều đến từ Tây Tạng, anh ta nói cũng biết Tây Tạng, biết ở đó có Đại Tuyết Sơn. Sinh cũng hỏi về hành trình của bọn Trác Mộc Cường Ba. Anh thành thực trả lời, họ tham gia một cuộc huấn luyện đặc biệt, lần băng qua rừng rậm nguyên sinh này chính là một nội dung của khóa huấn luyện. Sinh rất ngạc nhiên, hỏi xem đó là loại huấn luyện gì mà lại khó khăn đến thế, số người còn ít như vậy, so với những người dị phượt kề còn điên cuồng hơn gấp bội. Thấy vẻ mặt Trác Mộc Cường Ba có vẻ khó xử, Sinh không hỏi thêm. Khi nghe Nhạc Dương kể những chuyện kinh hồn bạc phía họ gặp phải, rồi được người cu cơ cứu, Sinh kinh ngạc, ở người cu cơ. Nhạc Dương gật đầu, nghe đúng vậy, sao thế, anh cũng biết đến họ à? Sinh lắc đầu, ê không, tôi chưa từng nghe đến. Trương Lập hỏi, ê giọng anh ngạc nhiên vậy mà, sao thế? Sinh nói, ê bởi vì cách phát âm đó. Các anh có biết người Maya sùng bái vị thần nào nhất không? Thần rắn mưa, người Maya gọi là Cuculan. Các anh thử nghe xem, hai âm này nghe rất giống nhau, không biết có phải trùng hợp không? Cu cơ, Cuculan. Nhạc Dương lặp đi lặp lại để so sánh, cảm thấy đúng là rất giống. Trương Lập nói, ê vậy thì họ không phải hậu duệ của người anh điên, mà là hậu duệ của người Maya rồi. Sinh nói, ê có lẽ vậy. Mặc dù bây giờ vẫn còn khá nhiều hậu duệ của người Maya, sống rải rác trong các bộ lạc thiểu số, nhưng hầu hết ở rừng rậm Trung Mỹ, hoặc có một số nhánh đã vượt qua dãy Andes đến rừng Amazon. Thực ra, sau khi nền văn minh Maya suy tàn, cũng có không ít hậu duệ của họ tản cư trong các bộ lạc anh điên, hoặc giả họ đã hòa nhập với nhau. Theo quy luật tiến hóa chủng tộc, rất có khả năng họ có chung tổ tiên. Phải rồi, họ thờ cúng vị thần nào? Ba Tăng đáp, thì họ thờ nhiều thần lắm, hình như mỗi thứ đồ vật đều có thần riêng, thần ngô, thần cỏ tranh, đi đứng ăn ở đều có thần hết. Các thần được tôn kính thì có thần cu cơ, thần ca ác. Sinh cười nói, y vậy thì đúng rồi. Thần ca ác là thần rừng, thần bảo vệ đất đai của người Maya. Trương Lập nói thêm, thì còn có thần lợi hại hơn nữa cơ, gọi là Iyinawena. Gì gì hả? Iyinawena. Sinh cau mày. Trương Lập nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngày đằng nào thì phát âm cũng kỳ quặc lắm, không phải Inawen thì cũng là Inawe gì đó. Sinh dường như nghĩ ra điều gì đó, lộ vẻ kinh ngạc, thì chẳng lẽ là thần Viracocha đấy chứ? Nhưng đó là thần của người Inca mà. Khoan đã, chẳng lẽ vì yếu tố địa lý mà họ đã dung hợp tín ngưỡng của cả hai nền văn minh? Không, những dân tộc cổ xưa này gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Lẽ nào họ chính là một mắt xích trong lịch sử? Là hậu duệ của nền văn minh bí ẩn đó. Thấy Sinh cứ lẩm bẩm một mình, Trương Lập tò mò hỏi, ê sao vậy Sinh? Anh nói nhỏ thế, chúng tôi làm sao nghe được? Sinh giật mình tỉnh lại, nói, ê tôi nhớ ra rồi, chính là thần Viracocha. Tôi biết, vị thần đó không liên quan đến văn minh Maya, mà liên quan đến nền văn minh Inca cổ ở đây. Trong thần thoại Inca, thần Viracocha là thần sáng thế, một vị thần đi lại trên thế gian. Mặc dù có nhiều câu chuyện thần thoại đã cường điệu, nhưng đích thực có một vị thần như vậy từng đến vùng đất này. Thấy vẻ mặt khó hiểu của bốn người, Sinh liền xòe hai tay ra cười nói, ở thế này nhé, tôi giải thích theo một cách khác. Trong lịch sử của người Inca, thần Viracocha cũng giống như thần nông trong lịch sử Trung Quốc của các bạn vậy. Ồ, vậy là có một người như vậy thật, chẳng qua ông ta quá tài giỏi nên mới bị thần thánh hóa lên phải không? Nhạc Dương nói xong, lại nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung, còn một thần tên là Apup thì phải. Sinh ngừng cười, nghiêm mặt, ở đây không phải vị thần có thể tùy tiện nhắc đến. Ông ấy là hóa thân của thần mặt trời ở địa ngục. Người Maya cổ đại vẽ thần mặt trời là một thiếu niên anh tuấn và một ông già lưng gù mũi dài, biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần này. Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến, còn ở dưới địa ngục là một ông già độc ác, thân xác biến thành xương cốt. Đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ 5 của người Maya, tượng trưng cho cái chết, tử thần. Nhạc Dương lè lưỡi nói, "Đều chẳng trách họ lại nói một cách thần bí, đáng sợ như vậy, thì ra đó là cấm địa của tử thần." Sinh không hiểu, hỏi, "Ê anh nói gì vậy?" Nhạc Dương giải thích, ở phía tây lãnh địa của người cu cơ là rừng than thở. Họ nói đó là nơi tử thần đang yên nghỉ, vô số nhà thám hiểm đã vào mà không ai trở ra. Sinh lẩm bẩm, y rừng than thở, rừng than thở, rừng than thở. Anh nói là rừng than thở phải không? Anh ta suýt nhảy cẩng lên. Nhạc Dương gật đầu, ê đúng đó, có lẽ bây giờ chúng ta cũng đang đi men theo bìa rừng than thở. Anh biết nơi này à? Sinh nói, y à, tôi nhớ ra rồi, ông Anlika trong đoàn tôi có bảo. Vì vùng đất này nằm giữa biên giới ba nước Colombia, Ecuador và Peru, lại là nơi sông Putumayo rẽ nhánh chằng chịt phức tạp nhất. Từ lâu, ba nước này vẫn chưa hoạch định được biên giới rõ ràng nên khu vực này trở thành rừng nguyên sinh bí ẩn nhất. Về sau, có thêm quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động, nên trạng thái nguyên sơ, chưa bị tác động của con người vẫn được bảo tồn. Nghe đồn nơi đây không chỉ có nhiều động vật hung dữ mà còn là khu vực cuối cùng có các bộ lạc ăn thịt người nữa. Tóm lại, tốt nhất là không nên đến đó thám hiểm. Trương Lập gật đầu, giải thích như vậy thì rõ tại sao vùng này vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy rồi. Trác Mộc Cường Ba kể sơ qua những chuyện mình gặp ở bộ lạc Cu Cơ. Sinh nghe đến đoạn người Cu Cơ dùng kiến chữa độc cho Trác Mộc Cường Ba, liền gật đầu, rừng nhiệt đới nóng ẩm, có rất nhiều người dân bộ lạc bị phong thấp. Nghe nói kiến trị phong thấp rất hiệu quả, chỉ là tôi chưa từng nghe đến việc dùng kiến để giải độc. Hay có lẽ là dĩ độc trị độc cũng nên. Đúng rồi, các anh không phải còn một nhóm nữa sao? Trác Mộc Cường Ba lại nói chuyện nghe tin về những người bạn trong nhóm của Sinh ở chỗ người Cu Cơ. Sinh rất quan tâm, liền hỏi thêm về bốn người bạn gốc Á kia. Trác Mộc Cường Ba biết rất ít, nên không nói được gì nhiều. Cuối cùng, Sinh phải kể cho bọn Trác Mộc Cường Ba về các bạn của mình. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhận ra, Sinh hết sức sùng bái người gốc Á tên là Cai đã tổ chức chuyến đi lần này. Một người như Sinh mà cũng tôn kính như vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng muốn gặp thử một lần cho biết. Nói chuyện một lúc, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, nhìn phía trước xem, có thứ gì trôi tới kìa. Trương Lập nhổng người lên, nói, để cái gì mà làm Cường Ba thiếu gia kinh ngạc thế, không phải là cá ăn thịt người đấy chứ. À, đó là cá quỷ à. Amazon, không, sông Putumayo cũng có cá quỷ à. Phía trước có một con cá kéo theo cái đuôi dài ngoằn bơi qua bè gỗ của họ. Thân cá bẹt như cái đĩa, đường kính độ 1 mét, vây dập dần quạt nước. Toàn thân vàng óng có vàng vện màu đen, trông hơi đáng sợ. Sinh liếc nhìn, rồi mỉm cười giải thích, không có gì đâu, một con cá hoàng đế châu Mỹ thôi, có thể coi là họ hàng xa của cá quỷ và cá đuối. Đừng nhìn những vàng vện giống da hổ báo kia mà tưởng lầm, thực ra nó không chủ động tấn công người đâu. Nhiều nơi còn nuôi làm cá cảnh nữa đó. Trương Lập nói, thoạt nhìn đúng là cũng sợ thật. Cá hoàng đế, đáng lẽ phải gọi là cá cọp thì đúng hơn, những vàng vện đó cứ như da hổ. Sinh nói, không sai, nó còn một tên khác là cá cọp. Thực ra trong rừng nguyên sinh này, chỉ cần là những loài động vật, thực vật có thể nhìn thấy được, mức độ nguy hiểm của chúng đã giảm đến một nửa rồi. Những thứ không nhìn thấy được mới đáng sợ nhất. Câu nói này gần như giống hệt những gì Ba Ba Tu đã nói. Trác Mộc Cường Ba không khỏi ngoảnh đầu lại, hỏi, ở những thứ không thấy là ý gì? Sinh đáp, lấy ví dụ nhé, con cá hoàng đế châu Mỹ kia, nó ở đó, hình dáng như vậy. Trừ khi muốn ăn thịt nó, còn những loài động vật khác thì đã thấy nó từ trước, hoặc là tránh đi, hoặc đã có chuẩn bị phòng ngự, cả con người cũng không ngoại lệ. Nhưng trong nước còn có một loại cá gần như trong suốt, dài không quá vài cm, thân như con nòng nọc, bụng có nang. Chúng sống bằng cách hút máu động vật lớn, gọi là cá hút máu châu Mỹ. Khi các loài động vật lớn đến bờ sông uống nước hoặc tắm, không để ý sẽ bị chúng bám vào, sau đó ngoác miệng ra mà hút máu. Còn một loại nữa thuộc loại cá nheo, là cá nheo ký sinh Amazon, cũng là một loài cá rất nhỏ. Chúng thích chui vào qua đường sinh dục hoặc cơ quan bài tiết của động vật, rồi ăn sạch nội tạng bên trong. Loài cá đó làm phụ nữ các bộ lạc ở vùng Amazon rất khiếp sợ. Nếu tắm ở chỗ nước ngang bụng, nhất thiết phải đeo một dụng cụ bảo vệ đặc biệt. Bây giờ ở một số nơi vẫn còn bán những thứ đó, có điều chỉ dùng làm đồ lưu niệm thôi. Nhạc Dương không hiểu, ở những động vật anh vừa nói vẫn nhìn thấy được mà, chỉ là hình thể chúng nhỏ, khiến người ta không đề phòng được thôi chứ. Sinh nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, để trước khi người ta phát minh ra penicillin, chỉ cần một bệnh dịch bình thường cũng tước đoạt đi cả ngàn vạn sinh mạng. Dịch hạch, lao phổi, kiết lỵ, rất nhiều bệnh từng được coi là không có thuốc chữa. Ngày nay, chúng ta đã biết nguyên nhân gây ra những bệnh dịch đó là vi khuẩn. Vi khuẩn là một loại sinh vật, chúng tồn tại trong không khí, đâu đâu cũng có, còn mắt thường của chúng ta thì căn bản không thể nhìn thấy. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, gật gù, thì ra là vi khuẩn, vậy thì đối với chúng ta đâu phải chuyện nguy hiểm. Một trong những đồ thiết yếu của họ là các loại kháng sinh mới nhất, tốt nhất. Nếu là vi khuẩn truyền nhiễm, gần như có thể tự chữa khỏi được. Sinh cao mày lắc đầu, không phải, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn giải thích thế nào là các loài sinh vật không nhìn thấy được thôi, không nhất định là chỉ có vi khuẩn. Thực ra trong rừng rậm, các sinh vật không thể nhìn thấy như vi khuẩn rất nhiều, như nấm, virus, Rickettsia, xoắn khuẩn, còn nhiều loài vi sinh vật mà con người chưa biết rõ. Trong thế giới của chúng ta, lớn ăn nhỏ là định luật phổ biến, nhưng trong thế giới vi sinh vật, định luật này ngược lại. Càng nhỏ thì càng có ưu thế, đặc biệt khi tấn công các sinh vật lớn. Cho đến nay, loài người mới chỉ kháng được vi khuẩn, còn đối với các loài vi sinh vật khác, hiệu quả của thuốc vẫn còn hạn chế. Giải thích như vậy cuối cùng cũng khiến bọn Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, nhưng lại làm họ căng thẳng hơn. Làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy? Sinh mỉm cười, thực ra không cần căng thẳng thế đâu, bản thân con người đã có hệ miễn dịch. Nếu những vi sinh vật kia đáng sợ như vậy thì thế giới này sớm đã là của chúng rồi, còn đâu loài vật lớn nào nữa. Nhìn kìa, đàn cá bảy màu kia bơi thật khoan khoái. Đó là thứ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, cần phải tận hưởng chứ không phải sợ hãi. Lúc đàn cá bơi qua trước mặt, Sinh chống tay xuống bè, cúi đầu hết cỡ áp mặt xuống sát mặt nước quan sát chúng rồi kinh ngạc thốt lên, nhìn xem, chúng có thể biến đổi ra 7 loại màu sắc khác nhau, đây là loài quý hiếm đấy. Trương Lập và Nhạc Dương đều cúi xuống quan sát. Thân cá mỏng dẹt, bên trên có đốm. Vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến thân hình chúng như có đủ 7 sắc cầu vồng. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, 7 màu hòa lẫn vào nhau, lấp lánh rạng ngời. Đặc biệt khi cả đàn cùng bơi qua, tạo thành những hình dáng rực rỡ dưới nước. Cảm tưởng như đang xem một buổi biểu diễn ba lê dưới nước, vừa thanh nhã lại vừa linh động, làm người xem thấy thoải mái, gạt hết mệt mỏi phiền muộn. Sinh giới thiệu, theo loại cá thượng hạng thế này ở thị trường châu Âu có thể bán tới 20.000 đô la một con. Tiếc quá, máy ảnh của tôi đã bị quân du kích tịch thu rồi. Dọc đường sông nước, rừng cây đều rất u tĩnh. Lá cây xào xạc, nước chảy róc rách, lũ khỉ vượn thỉnh thoảng kêu lên. Những cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm, phong cảnh đẹp như một bức tranh. Thêm một hướng dẫn viên cái gì cũng biết như Sinh, bốn người cảm thấy đây mới là du lịch thật sự, hơn nhiều so với việc phải trốn chui trốn lủi như mèo vờn chuột lúc trước. Hê, con chim kia mỏ to chưa kìa. Sinh chỉ lên một cây lớn bên bờ. Thân cây thẳng tắp, tán lá xòe rộng như một cái ô khổng lồ. Một con chim cánh đen, bụng vàng đậu trên cành, toàn thân tắm trong ánh mặt trời. Cái mỏ vàng to như cái liền phát ra những âm thanh chói tai như đang gọi bạn. Trương Lập và Nhạc Dương thích thú, không ngừng hỏi han để Sinh giải thích. Ba Tang thì gối đầu lên tay, nằm ngửa trên bề gỗ, lạnh lùng quan sát bầu trời. Phía trên lướt qua một đám mây chẳng lành. Đó là gì thế? Ồ, là gà lôi châu Mỹ. Nhìn xem, chúng đang bay lượn để chọn bạn đấy. Thường chỉ có một con chim mái nên lũ chim trống phải cố gắng hết sức biểu diễn những điệu múa đẹp nhất thì mới được chim mái để mắt tới. Hê, trên cây có con gì đen đen to tướng kìa. Đấy là gấu mũi dài. Nhìn xem, đó là một cặp mẹ con đấy, chúng thích sống thành đàn. Con đen đen kia là gì? Không phải rắn nước đấy chứ. Dung đấy, không cần kinh ngạc. Loại nhỏ dài tầm 30cm, nếu không bị các loài khác ăn thịt thì đã may cho chúng lắm rồi. Có loài dài đến nửa mét cơ. Vòng qua đi, đừng chạm vào nó. Đây là sinh vật nguy hiểm đấy. Sao ở đây lại có con vật to như vậy? Cái gì đó? Cá trình điện. Mặc dù chưa trưởng thành nhưng điện áp giữa đầu và đuôi của nó có thể lên đến 300 vôn đó. Các anh nhìn kỹ xem, e rằng con rùa đỏ kia sắp gặp tai họa đó. Bọn Trương Lập thấy một con rùa nhỏ đang chậm rãi lặn xuống nước. Đúng lúc đó con cá trình điện quẩy đuôi bơi qua. Con cá dài chừng nửa mét kia quẩy đuôi một cách bản năng. Toàn thân con rùa rung lên bần bật, bị giật cho lật ngửa, nổi lên mặt nước rồi nằm bất động bên bờ. Đó, đó là chim ruồi kìa. Thị lực tốt thật, nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn thấy được. Đúng rồi, đó là chim ruồi nhỏ. Dùng cái này nhìn thì rõ hơn đấy. Sinh lấy trong túi ra một thiết bị nhìn xa, đưa cho Nhạc Dương. Thì ra là ống nhòm ngắm súng trường bắn tỉa. Nhạc Dương đón lấy, cười, "Ê, sao anh lại mang thứ này theo?" Sinh lắc đầu, "Để cái túi này không phải của tôi. Trên đường chạy trốn, tôi đánh ngất một tên, hình như là lính thông tin. Lục trên người hắn, tôi tìm được, cứ tưởng là có vũ khí gì, kết quả chỉ có hai thứ vô dụng. Cái túi này được giấu rất kỹ trong người. Thấy hắn lo lắng, nên tôi giữ lại." Nhạc Dương đã lấy ống nhòm ra nhìn. Trương Lập lại tò mò hỏi, "Ê, trong túi còn gì nữa?" Sinh cười khổ, "Ê, tôi cũng không biết là gì nữa, hình như là đồ cổ. Tôi thấy tên đó rất để ý đến nó." Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một thứ khác. Trương Lập thốt lên, "Ê chà! Trông lạ quá! Giống như thanh kiếm đá, hay là con sâu đá có cánh nhỉ?" Còn Ba Tang vừa nhìn thấy thanh kiếm đá đã thốt lên, "Ê là thánh thạch! Thánh thạch của người cu cơ! Một, vị thần sáng tạo ra vạn vật trong thần thoại Inca. Hai, đi view fit, cá đuối hai mỏm." Vừa nói, Ba Tang đã chụp lấy thanh kiếm đá, cẩn thận sờ mó. Thân kiếm tròn như đầu đạn, xung quanh khắc chi chít các phù điêu. Hai bên đốc kiếm không giống nhau, một đầu nhọn, một đầu tù, như một cái đục đóng xuyên qua thân kiếm. Đốc kiếm cũng khắc những hình thù kỳ dị, vặn vẹo. Cả mảnh đá này dài không quá 10cm, đường kính đốc kiếm đã hơn 8cm. Nếu không có phần nhọn dài như cái trâm cài tóc xuyên qua thì nó giống một viên đá trứng ngỗng hơn là thanh kiếm. Vì Ba Tang không nói cho mọi người biết thánh thạch là gì, nên tất cả đều tròn mắt nhìn anh ta. Ba Tang vuốt nhẹ lên mảnh đá trơn nhẵn như ngọc. Chắc chắn nó đã được người ta cầm trong tay nhiều năm. Công dụng của thánh thạch cũng chính là như vậy. Đại tế sư của bộ lạc mỗi ngày đều phải cầm nó niệm kinh cầu khẩn cho mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, người trong bộ lạc sinh sôi nảy nở. Ba Tang kể vắn tắt tại sao mình biết về thánh thạch và địa vị, tác dụng của nó đối với người cu cơ, sau đó khẳng định, thì hoàn toàn giống với những gì cô Ba Ba Tu đã kể. Xem này, đầu đốc kiếm khắc hình mặt trời, ở đây là hình thần mưa. Cái này tượng trưng cho mây trên trời, còn nửa trên là sự kết hợp của báo châu Mỹ và tộc trưởng đời đầu tiên, tượng trưng cho quyền lực tối cao của tộc trưởng. Miếng đá này có ý nghĩa biểu tượng rất lớn đối với người cu cơ đấy, sao lại lọt vào tay quân du kích được nhỉ? Sinh kinh ngạc, thở dài, thật không ngờ viên đá này lại có lai lịch lớn như vậy. Bây giờ phải làm sao? Trả lại cho người cu cơ à? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, thật không kịp đâu. Sau lưng chúng ta chắc chắn có đám du kích đuổi theo. Chỉ cần quay lại nửa ngày, chắc chắn sẽ có đạn bay mù trời đón tiếp chúng ta. Nhạc Dương cũng tán đồng, ngay đúng vậy, chúng ta chỉ còn cách ra khỏi khu rừng này trước, rời khỏi phạm vi thế lực của quân du kích. Đợi mọi chuyện bình ổn, sẽ tìm cách liên lạc với người cu cơ sau. Sinh rộng lượng nói, ê thế cũng được, vậy các anh cứ giữ mảnh đá này đi, đằng nào tôi giữ cũng chẳng làm gì. Trương Lập nói, ê nhưng anh là người phát hiện ra nó mà. Sinh cười, để phát hiện gì chứ, rõ ràng là cướp giật của người ta. Thứ nhất, dù thế nào, sau khi rời khỏi đây, tôi cũng không bao giờ trở lại vùng rừng này nữa. Vả lại, mạng tôi là do các anh cứu về, một miếng đá nhỏ tôi còn giữ làm gì chứ. Còn người cu cơ thì đã cứu mạng các anh. Biết đâu đây lại là ý trời thì sao? Ha ha. Bốn người bàn bạc một lát, quyết định cho viên đá vào ba lô của Trác Mộc Cường Ba, vì nếu gặp nguy hiểm, cả ba người đều nhất trí rằng người có khả năng thoát thân đến đích nhất, chỉ có Cường Ba thiếu gia. Sinh không hề thất vọng vì được đồ quý rồi lại mất. Anh vẫn cười giải đáp các thắc mắc cho Nhạc Dương và Trương Lập. Nhưng xuôi dòng được nửa ngày, anh ta bắt đầu thấy bất an. Sinh thò tay xuống sông nếm thử vị nước, lấy thanh gỗ dò độ sâu rồi kết luận, "Để theo tôi, con sông này hình như không thông đến nhánh chính của sông Putumayo thì phải." "Cái gì?" Trác Mộc Cường Ba đang chống bè, kinh ngạc quay lại. Sinh nói, "Để các anh nhìn xem, tuy chỗ này nước sông đã sâu hơn nhiều, nhưng không phải vì sông lớn hơn mà chỉ vì lòng sông hẹp đi. Ở đầm muối đã có chỗ nước cạn, mặc dù không quá gối nhưng mặt sông rộng đến mấy chục mét. Bây giờ, tuy sông đã sâu 3-4 mét nhưng cảm giác như một dòng sông chết vậy." "Sông chết?" Bốn người đều ngẩn người. Sông chết là dòng sông chảy dọc triền núi, không nhập vào các dòng sông khác để hình thành sông lớn hơn, mà tự mình chảy theo một đường riêng trong rừng. Càng về sau, lòng sông càng nhỏ lại, dòng chảy càng yếu, cuối cùng thì khô kiệt và biến mất, hòa vào rừng rậm. Mấy ngày trước, mặt sông rộng mênh mông, dù đi thế nào cũng có đường khác để rẽ nên họ không nghĩ mình lại đi vào một dòng sông chết. Bây giờ phải làm sao? Mọi người đang nhìn Sinh, không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Cuối cùng, tất cả đều nhìn Trác Mộc Cường Ba. Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Ê bây giờ tiếp tục xuôi dòng thôi, vì Sinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu đi trong rừng thì tốc độ chúng ta không thể so với quân du kích. Chắc chắn sẽ bị đuổi kịp mất. Chúng ta cứ đi đến khi nào không thể xuôi dòng được nữa thì lên bờ." Vậy là cả bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng trên dòng sông lặng lẽ, ngày càng xa hơn. Soa nấp trong rừng nghi hoặc, "Ê rốt cuộc đám người này định làm gì? Đáng lẽ đã rời khỏi rừng than thở rồi, tại sao lại quay ngược vào, hơn nữa còn đi sâu vào trung tâm? Với tốc độ này, hai ngày nữa là đến cấm địa của A Cúc rồi. Chẳng lẽ bọn chúng nghe được gì từ người cu cơ? Cũng muốn đi tìm nơi ấy. Sao lại thế được, chỉ dựa vào mấy người bọn chúng sao?" Anh ta đứng trên ngọn cây, ngần ngừ không biết có nên tiếp tục theo dõi không. Rừng than thở dù sao cũng không phải là rừng bình thường, bên trong có quá nhiều yếu tố nguy hiểm. Bỗng nhiên, anh ta vỗ mạnh vào thân cây, chợt hiểu ra, người ta hiểu rồi. Thì ra bọn chúng vẫn luôn dùng kim chỉ nam hoặc la bàn. Đúng là một lũ ngu xuẩn, chẳng trách cứ đi lệch hướng. Nhưng dù chúng không biết, còn tên tóc trắng kia trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm, chẳng lẽ hắn cũng không biết? Thằng nhãi này, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, hắn có ý đồ gì? Sự xuất hiện bất ngờ của Sinh khiến Soa không thể đoán trước. Đặc biệt là người này thỉnh thoảng lại như cố ý như vô tình nhìn về chỗ anh ta ẩn nấp, không biết đã bị phát hiện hay chưa. Soa lẩm bẩm, "Ê nếu chúng thật sự muốn bước vào đất cấm, vậy thì cả thi thể cũng không tìm được. Theo dõi còn ý nghĩa gì nữa? Không được, nhất định phải tạo cho chúng một ấn tượng sâu sắc. Để đêm nay đi." Trôi nổi cả ngày, trước khi trời tối thì không thể không tấp vào bờ. Mật độ cây rừng ở đây lớn hơn trước rất nhiều. Lá cây che khuất cả bầu trời, một chút ánh sáng cũng không lọt xuống được. Từ sâu trong rừng, từng trận gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cả người nổi da gà. Các loại âm thanh cổ quái hòa quyện vào nhau, đến cả Sinh cũng không phân biệt được là loài vật nào. Điều kinh ngạc hơn nữa là, trong khu rừng này, động vật nhiều vô kể, thực vật kỳ quái lạ thường, gần như là một thế giới bị bỏ quên của động thực vật hoang dã. Các loài động thực vật vẫn tự nhiên tìm kiếm con mồi, không tỏ vẻ chào đón đám khách không mời mà đến, nhưng cũng không phản cảm, dường như đều hết sức hờ hững. Sinh vẫn buồn bực vì chuyện mất máy ảnh. Vì trong khu rừng này quả thực có quá nhiều cảnh ly kỳ, đáng để lưu lại làm kỷ niệm. Họ nhìn thấy một loại thực vật họ cỏ rất đặc biệt. Thân thấp phủ sát mặt đất, hai chiếc lá to xòe ra đối xứng. Trên mặt lá, ngoài màu xanh còn có hai vệt đỏ, trông như một cặp môi gợi cảm của người đẹp. Giữa hai môi lá là một hàng bông hoa nhỏ như hạt gạo, tỏa ra mùi hương dịu mát. Trương Lập hỏi xem đó là cỏ gì, nhưng Sinh không trả lời được, họ liền gọi là rì cặp môi nóng bỏng. Còn có một loại cây tương đối thấp, cần ánh mặt trời nên chỉ mọc ở bờ sông. Thân to mập, phần dưới phình ra như cái trống, trông không khác gì sản phụ mang thai 7-8 tháng. Còn đám cây sam đỏ cao lớn thì đều bị các loại cây leo quấn chằng chịt, rồi rủ xuống chỗ chạc ba, nhìn như có vô số râu. Nhạc Dương phát hiện trên cây có nhiều kiến đang khiêng những chiếc lá lớn như phất cờ đi qua đi lại, liền hỏi Sinh. Anh đáp, ấy đó là kiến cắt lá, chúng là loài động vật biết trồng trọt và chăn nuôi đấy nhé. Cái gì? Kiến mà biết chăn nuôi à? Trương Lập hoài nghi hỏi. Sinh cười gật đầu, ấy đúng vậy, chúng cắt những chiếc lá này mang về tổ, giấu vào hầm. Dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm, một loại nấm sẽ sinh trưởng trên đám lá đó, còn bọn kiến này thì coi đó là thức ăn. Đây chẳng phải là chăn nuôi thì là gì? Ngày trước, bọn Trắc Một Cường Ba cũng đi qua rừng Nguyên Sinh, nhưng những nơi đó có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động nhiều năm. Bọn động vật ở đó cũng biết sự đáng sợ của con người. Nhưng động vật ở đây lại hoàn toàn không chú ý, chắc chắn đây là một vùng rừng Nguyên Sinh ở trạng thái gần như chân không đối với con người. Ba Tang nói, làm sao thế được? Chúng ta đi xuôi dòng nước, đồng thời dựa theo la bàn đi về hướng đông chết nam. Dù tệ đến đâu thì cũng đã rời xa rừng than thở rồi mới phải chứ. Sao lại đi sâu vào một khu rừng Nguyên Sinh chưa có dấu chân người được? Đợi chút đã. Mồ hôi rịn trên trán Nhạc Dương, như thể vừa nghĩ ra một sự thật kinh hoàng. Anh lấy la bàn ra, nhìn những người còn lại với ánh mắt nghi hoặc, rồi hỏi, từ nãy đến giờ, chúng ta vẫn dựa vào la bàn để định hướng. Nếu la bàn chỉ sai thì sao? Trương Lập nói, không thể nào. Dù la bàn của một người có vấn đề, không thể tất cả mọi người đều sai được chứ. Bốn chiếc la bàn đặt cạnh nhau, hướng chỉ hoàn toàn tương đồng. Nhưng Nhạc Dương chợt thốt lên, còn nhớ lúc vừa vào rừng không? Chúng ta bị truy đuổi, chạy loạn cả lên, còn không biết mình đã vào lãnh thổ Colombia. Nếu lúc đó phương hướng chính xác, thì chúng ta không ở Colombia mới đúng. Ba Tang như nghĩ ra điều gì, ngạc nhiên, Bảo Từ. Chúng ta bỏ qua yếu tố này rồi. Bảo Từ. Bảo Từ gì? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Ba Tang giải thích, bề mặt mặt trời hoạt động rất mạnh, có những vùng sáng hoặc điểm đen đột ngột bùng nổ, liên tục phóng ra các dòng điện từ trường, bức xạ tia X, tia tử ngoại, ánh sáng, hạt nhân năng lượng và hồ quang. Các nguyên tử mang điện tạo thành dòng điện xung kích vào từ trường trái đất, đó chính là Bảo Từ. Vùng xích đạo là nơi gần mặt trời nhất trên trái đất, góc chiếu của mặt trời cũng thẳng nhất. Bảo Từ mạnh có thể gây nhiễu sóng điện thoại, làm rối loạn từ trường, khiến la bàn chỉ sai. Trương Lập nói, vậy là chúng ta đi sai hướng từ đầu. Chúng ta không đi đông nam mà là đông bắc. Vậy chẳng phải. Chúng ta không những chưa ra khỏi rừng than thở, mà còn đi sâu vào trong. Sau hai ngày, e rằng đã đến giữa khu rừng rồi. Nhạc Dương đưa ra kết luận khiến mọi người lạnh sống lưng. Cảm giác vui vẻ, hào hứng như đi du lịch ban nãy tan biến. Đến vùng đất được mệnh danh là mồ chôn các nhà thám hiểm không phải chuyện hay ho gì. Trác Mộc Cường Ba trấn an, đi hai ngày rồi, giờ quay lại cũng vô ích. Chỉ còn cách tiếp tục đi tới. Đến giờ, chúng ta chưa gặp động vật ăn thịt lớn nào. Mọi người hãy cảnh giác, cầm chắc vũ khí, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Không cần quá sợ hãi, ông sát nhân còn gặp rồi, có gì đáng sợ hơn nữa đâu. Nói xong, Trác Mộc Cường Ba nhìn Sinh khích lệ. Sinh định nói, có, nhiều lắm, nhưng thấy ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba, anh sửa lại, không sai. Chỉ cần cẩn thận, chúng ta có 5 người, chắc không có gì làm khó được. Nói vậy, nhưng ai cũng thấy rõ nét mặt Sinh đang nghĩ, đi cùng mấy người các anh, giờ còn không biết chết kiểu gì nữa, oan uổng quá. Đúng thế. Trương Lập tháo cung tên, lắp tên, đi lên trước, chúng ta có vũ khí cao cấp thế này, lẽ nào lại sợ mấy con rắn, con mèo à? Nhạc Dương cũng nói, động vật ở đây ngu lắm, xem ra đêm nay được ăn no rồi. Năm người cố gượng cười đùa, nhưng trong lòng bất an, tiếp tục đi sâu vào khu rừng tối tăm. Rừng than thở quả nhiên rất khó đi. Mới được vài bước, Sinh đã nhắc nhở, đừng đi sát cây to, có thể có ếch nhảy xuống. Lần trước các anh gặp ếch độc rồi, chắc biết không hay ho gì đâu. Bên trái là hoa thiên nga, đừng đi đường đó, thối lắm. Đừng rẽ trái. Bụi cây lớn như vậy, rất có thể có rắn đuôi chuông hoặc hổ mang chúa, nếu có trăng khổng lồ thì càng nguy hiểm. Sợ gì chứ, cùng lắm thì bắt về nấu canh rắn. Cả đám rụt rè bước đi. Ba Tang không nhịn được, lớn tiếng nói. Sinh im lặng, nhưng mới đi được vài bước, đống lá mục bên đường đột nhiên bật lên, cắn vào đùi Trác Mộc Cường Ba. Cái quái gì vậy? Trác Mộc Cường Ba giật mình, hất chân nhưng con vật vẫn cắn chặt không rời. Mọi người nhìn kỹ, đó là một con cóc xám xịt như được ngụy trang. Sinh nói ngay, yên tâm, không có độc, là cóc sừng đấy. Trương Lập thì thầm với Nhạc Dương, này, xem ra là cóc cái rồi, thân thiết quá, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Khuôn mặt con cóc lồi lên, trên trán như mọc hai chiếc sừng. Khi thân thể xám xịt của nó ngồi bất động trong đống lá mục, khó ai nhận ra. Sinh mượn lao của Trương Lập gãy cóc sừng xuống. Trác Mộc Cường Ba hỏi, chẳng phải anh nói không có độc à? Sinh giải thích, trong miệng thì chắc không có, nhưng trên lưng thì không chắc. Cốc sừng rất hung dữ, gặp con nhỏ hơn chỉ cần một đớp là nuốt chửng, con lớn hơn cũng bị nó cắn cho một phát. Thổ dân gọi chúng là cốc đậu miệng to, giống như trò há miệng ra thật to ấy, ha ha. Anh ta liếc Ba Tang, nói, cũng may là cốc sừng, nếu là con gì khác. Vì vậy ở đây không thể đi bừa, tốt nhất nên cẩn thận từng bước. Đứng trước khu rừng đầy nguy hiểm, Trác Mộc Cường Ba thở dài, ôi. Cuối cùng họ cũng tìm được chỗ cắm trại. Tiếp theo là bữa tối. Nhìn chim muông bay nhảy, mọi người nhớ lại các món nướng ở quê nhà, ngon hơn đồ ăn nén nhiều. Vũ khí rất cao cấp, nhưng cả đám đều là thợ săn vụng về. Ba Tang khoe có súng bắn tỉa thì mũi ở ngàn mét cũng không thoát, nhưng với ống thổi tên này, anh ta lóng ngóng như cô dâu mới lên kiệu. Ống tên đeo trên lưng đã sắp hết, hai bên quai hàm sưng phù lên như bị ong đốt. Nhánh cây thì bị tên găm đầy, chỉ mỗi con sóc nhỏ là vô sự, còn vỗ tay cười Ba Tang. Cung tên thì họ cũng từng luyện tập, nhưng cung dùng hợp kim, dây cung nylon, có nhiều thiết bị ngắm, tên có cốt thép. Còn loại cung tên bằng gỗ, dây gân dê, tên cong queo như con dung, lại cắm thêm nửa chiếc lông vũ, không cần ngắm cũng biết là bắn trượt. Trương Lập nói, đầu mũi tên bằng gỗ cắm nghiêng ngả, không cần nói cũng biết, con gì bay vẫn cứ bay, con gì chạy vẫn cứ chạy, chỉ khác là trong rừng có thêm vài người đứng thở hổn hển thôi. Nhạc Dương thì nơm nớp lo sợ. Vũ khí của anh ta rất nguy hiểm, nếu không trúng mục tiêu sẽ quay lại tấn công người ném. May mà trong rừng có nhiều cây lớn, Nhạc Dương mới không bị thương. Nhưng ném vài lần thì vũ khí của anh ta đều bay lên ngọn cây cao mấy chục mét. Muốn tiếp tục sử dụng thì phải leo lên cây lấy về. Mấy lần lên xuống như vậy, Nhạc Dương cũng mệt nhoài. Trác Mộc Cường Ba và Sinh thì càng không cần nói. Vũ khí ném đá của Trác Mộc Cường Ba không đủ sát thương. Gã vẫn không ngượng mồm nói kỹ thuật của mình có thể khống chế chính xác trong 50 mét. Kết quả Trương Lập khinh khỉnh nói, có phải anh ném tên lửa tự tìm mục tiêu đâu. Sinh thì chỉ giỏi nói, năng lực hành động thì kém hơn cả Trác Mộc Cường Ba. Nếu không đã không đến nỗi phải bắt nhện mà ăn. Bốn người bận bịu một hồi lâu. Cuối cùng vẫn dựa vào tuyệt chiêu của Ba Tang phi đao, không trượt phát nào, ném trúng một con heo vòi khờ khạo đứng yên một chỗ. Con heo bị thương bỏ chạy, bốn người đuổi theo, cuối cùng bắt sống được nó. Ăn xong thịt nướng, Sinh đề nghị mắt võng cao lên, vì nghe nói trong rừng than thở có nhiều động vật biết trèo cây, ngoài rắn độc, thằn lằn, báo châu Mỹ, đến cả cá sấu cũng biết leo cây. Đêm cần cắt cử người canh gác. Trương Lập xui xẻo bắt thăm thất bại, phải trực đêm. Mệt cả ngày, ai cũng ngủ say. Nhưng khoảng 3-4 giờ sáng, lúc đang ngủ say nhất, cả đám bị Trương Lập đánh thức, dậy đi, nhanh lên, quân du kích đến rồi. Mọi người tỉnh cả ngủ. Trong bóng đêm, một con rồng lửa ngoằn ngoèo tiến tới. Nhóm này ít nhất cũng phải 1-20 người. Theo như những gì Trác Mộc Cường Ba biết, đây có lẽ là một tiểu đội. Ở xa hơn về hướng Bắc, cũng có ánh lửa lập lòe, xem ra địch không chỉ có một đội. Trác Mộc Cường Ba hỏi Sinh, đuổi theo anh hay đuổi theo chúng tôi? Sinh nói, tôi chỉ có một người, làm gì được vinh hạnh đó chứ? Chắc 8-9 phần là đuổi theo các anh rồi. Nhạc Dương oán trách, rốt cuộc chuyện quái gì vậy? Điên cuồng truy đuổi chúng ta cả đêm, trời thì tối, rừng thì rậm, làm sao tìm được người? Vừa dứt lời, trên không trung vang lên tiếng quát. Chói tai. Trong đêm tĩnh mịch, ở đây, sợ rằng ngoài xa mấy cây số cũng nghe thấy. Ba Tang kinh hãi, chim ưng. Chết tiệt thật. Mấy người bọn họ đã phun thuốc xịt đánh lạc hướng chó săn, nhưng lại không tránh được bọn trinh sát trên không này. Nghe âm thanh lên bỗng xuống trầm, xem ra không chỉ có một con. Con rồng lửa lập tức nhắm hướng họ mà tiến tới. Ba Tang tức giận, chết tiệt, không đợi được nữa, chúng ta phải rời khỏi đây. Anh ta bật dậy, bám vào dây thừng trượt xuống, một tay kéo dây thòng lọng, chiếc võng treo trên cây cao mười mấy mét rơi xuống. Ba Tang cuộn lại nhét vào ba lô, tiếp tục thu dọn rồi chạy về phía bờ sông. May mà hôm qua họ chưa phá bè, nên giờ chỉ cần đẩy xuống nước, rồi tiếp tục xuôi dòng. Trước mắt, đây là con đường nhanh nhất để tẩu thoát. Bốn bề tối đen như mực, ánh sao ảm đạm không thể xuyên qua rừng cây. Để không thu hút sự chú ý của quân du kích, họ dùng ánh sáng lạnh. Trác Mộc Cường Ba lấy ra hai ống nhựa, vẽ nhẹ, ống nhựa phát ra ánh sáng mờ ảo. Các loại âm thanh quái dị làm thần kinh năm người căng thẳng. Nhạc Dương thắc mắc, trong đêm nguy hiểm như vậy, bọn chúng không cần mạng nữa hay sao? Sao cứ bám chúng ta vậy? Ba người còn lại đều lắc đầu, không ai giải thích được, đều cảm thấy đám du kích này đã phát điên rồi. Cuối cùng Sinh cũng tìm ra đáp án, bởi vì đây là rừng than thở, tìm kiếm chúng ta trong đêm mới là an toàn nhất. Ý là sao? Trương Lập hỏi. Sinh nói, nghe nói trong rừng than thở vẫn còn các bộ lạc ăn thịt người. Ban ngày, khu rừng là của bọn ăn thịt người. Quân du kích không dám chia thành từng nhóm nhỏ để tìm. Chỉ có ban đêm, chúng mới chia thành các nhóm, mang theo vũ khí hiện đại để đuổi thú dữ mà tìm kiếm. Bây giờ các anh đã hiểu chưa? chỉ có một vấn đề tôi vẫn chưa hiểu. Nếu đúng như các anh đã kể, chỉ là giết chết hay làm bị thương vài tên lính, thì không có lý gì chúng phải liều mạng đuổi theo thế. Quy luật trong rừng là kẻ mạnh sinh tồn. Bọn chúng kém cỏi, dù không chết trong rừng cũng chết khi chiến đấu với quân chính phủ, không đời nào bọn du kích quan tâm đến. Nhạc Dương hồi tưởng lại, nói, phải đấy, giờ nghĩ lại, bọn chúng gần như điều động toàn quân, nhất định phải bắt sống chúng ta. Trương Lập cũng nói, đúng rồi, nếu không thì chúng ta đã chết mấy lần trong rừng rồi. Lần trước có tên du kích còn nói hình như chúng ta lấy cái gì đó. Mà chúng ta có lấy gì đâu chứ. Ba Tang thúc giục, bây giờ không có thời gian nghĩ chuyện đó đâu. Nhất định phải làm thịt con chim kia, nếu không nó sẽ theo chúng ta mãi. Hình như nó không theo nữa. Xin giải thích, chúng ta đang đi sâu vào rừng than thở. Động vật ăn đêm vùng này không chỉ có chim ưng. Chắc nó gặp thiên địch nên bỏ chạy rồi. Đây là cơ hội tốt để tẩu thoát. Nếu không để nó bắt kịp, tình hình sẽ rất tệ. Bè gỗ trôi đi trên dòng sông tĩnh lặng. Hai ống huỳnh quang phía trước mờ dần. Trương Lập tiện tay ném xuống nước, rồi đổi hai ống mới. Thanh gỗ trong tay rắc một cường ba cựng lại, bè gỗ lệch sang trái. Ba Tang nhắc, nước nông lắm, cẩn thận mắc cạn. Đến đoạn nước cạn, mặt sông rộng ra. Mấy cây cổ thụ đổ giữa bãi nước. May mà có ánh sáng, nếu không cả đám đã đâm đầu vào đấy rồi. Rắc một cường ba khống chế hướng đi, xuyên qua các thân cây. Được tầm trăm mét, lòng sông lại hẹp, đáy sông thấp xuống. Hai bên bờ đều có vùng đất trũng, tối om om. Tiếng quạp quạp vang lên không ngừng. Càng đi, tiếng kêu càng lớn, ban đầu chỉ 2-3 tiếng, về sau thành một dàn âm thanh náo động. Hình như trong bãi đất trũng có rất nhiều ếch xanh. Năm người còn chưa hết kinh hãi, thấy nhiều ếch như vậy cũng bối rối. Nhạc Dương nói, kêu gì mà khó nghe thế? Sao ở đây nhiều ếch vậy? Xin chăm chú nghe lại, không phải ếch, nghe tiếng thì là cóc đấy. Tiếng kêu gần hơn. Năm người thấy hai bên bờ sông, vô số cóc đang ngồi chồm hổm, cổ phập phồng phát ra tiếng quạp quạp như đang chào đón họ. Nhưng bọn cóc này khiến người ta lạnh cả xương sống. Con nào con nấy đều to như quả bóng đá, nặng không dưới 10 cân. Dưới ánh sáng lạnh, những đôi mắt to tướng của chúng trông cứ gườm gườm. Trương Lập nói, sao lại to thế nhỉ, hình như chúng có ý đồ gì đó thì phải. Sinh nói, cóc biển đấy, loài có hình thể lớn nhất trong họ cóc. Ở Brazil rất nhiều, nhưng cũng đâu to đến mức này. Chắc chúng không có ý gì đâu, giờ là nửa đêm rồi, chắc chúng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang tiến hành nghi thức tìm bạn đời đấy. Trương Lập nhắc lại, tìm bạn đời. Sinh gật đầu, đúng thế, hai bãi đất trũng có hai quần thể cóc biển, một đực, một cái. Chúng hát để đối phương rung động, rồi chọn bạn đời. Thông thường là con cái sẽ hát. Nhạc Dương nói, thế không phải giống hát giao duyên ở Trung Quốc à, bên nào là cóc cái. Sinh nói, quái lạ, hình như cả hai bên đều đang kêu. Ba Tang nói, bây giờ còn nói chuyện đó làm gì? Nhân lúc còn có người chèo thuyền, tranh thủ mà nghỉ một lát. Trời sáng cũng phải lên đường, cứ tiếp tục thế này, chưa đến hai ngày là cơ thể không chịu nổi đâu. Không ngờ, Trương Lập và Nhạc Dương đều ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập nói, không, điều này rất quan trọng, nếu chúng đều là cóc cái, vậy thì tình cảnh của chúng ta nguy hiểm rồi đấy. Sinh lắc đầu, tôi chưa nghe cóc biển chủ động tấn công người bao giờ, không cần căng thẳng. Trương Lập và Nhạc Dương đều nhìn Trác Mục Cường Ba, rồi nói, cứ giữ cảnh giác thì hơn, không lại trở tay không kịp. Vừa dứt lời, đã nghe quạp một tiếng, con cóc biển bên bờ trái nhảy vụt lên tấn công. Bọn quái dài hơn 30cm dùng sức bật, vượt qua khoảng cách 2-3 mét, xông thẳng vào bè gỗ. Sau con đầu tiên, cả một đoàn quân phía sau cũng ồ ạt nhảy lên. Sinh vội bật dậy, kêu lên, sao thế được? Sao lại thế? Đúng lúc đó, một con cóc biển nhảy vào đầu anh ta. Trương Lập cầm lao hất một con cóc đại tướng xuống nước, giơ tay ra hiệu thắng lợi với Nhạc Dương. Kết luận của hai người lại một lần nữa khẳng định tính chính xác. Nhạc Dương né một con cóc từ trên cao rơi xuống, cũng giơ tay lên đáp trả. Còn lại ba người không kịp đề phòng, đều cuốn lên. Sinh chộp được một con cóc béo ú, một con khác lại ngồi trên đầu anh ta. Ba Tang tay đấm chân đá, hất hết lũ cóc bám vào người xuống nước. Trác Mục Cường Ba vẫn phải giữ thăng bằng cho bè gỗ, chỉ dùng một tay chống trả. Một con cóc trên vai gã đã bị nhấc lên, nhưng vẫn kịp lè lưỡi liếm vào mặt Trác Mục Cường Ba, vừa trơn vừa dính lại còn tanh tưởi, khiến người ta buồn nôn. Trương Lập hất một con cóc khác khỏi bè gỗ, thở dài, sức quyến rũ của Cường Ba thiếu gia lớn quá, cả ngàn con cóc biển cùng nhảy lên đây, sợ bè gỗ không chịu nổi mất. Nhạc Dương gật đầu, phải đấy, cả đám chúng ta chỉ là người đồng hành mà cũng bị liên lụy theo, không ngờ bọn cóc động đực cũng khó đối phó thế này. Phía đuôi bè đã có 4-5 con cóc biển ngồi chồm hổng. Anh chàng vội đá chúng xuống sông. Trương Lập cúi đầu tránh một con nhảy xéo qua, nói, có nghe chuyện hoàng tử ếch chưa? Sau khi được công chúa xinh đẹp hôn, con ếch liền biến thành hoàng tử. không biết bọn cóc cái này, được hôn xong có biến thành công chúa xinh đẹp không nhỉ? Nhạc Dương đưa tay che mặt, tránh một con cóc liếm, oang oang, không biết, anh đi mà thử. Ba Tang bắt đầu thở hổn hển, nhiều quá, rốt cuộc bọn quái vật này muốn làm gì? Xin nói, ống huỳnh quang sắp tắt rồi, nếu chìm vào bóng tối, chúng ta sẽ rất bất lợi. Ống huỳnh quang. Trác Mục Cường Ba nhanh chóng ném hai ống huỳnh quang ra xa hai bên bờ. Bọn cóc nhảy theo ánh sáng. Trác Mục Cường Ba thở phào, xem ra chúng nghĩ thứ đó giống như điểm tâm rồi. Một lúc sau, Nhạc Dương vẫn hỏi Trương Lập, thế nào rồi? Đã hôn chưa? Trương Lập gắt lên, hôn cái đầu cậu ấy, sao cậu không đi hôn đi? Trong rừng, một người thắc mắc, kỳ quái thật, tại sao chúng phối hợp ăn ý vậy? Với nhận thức và khả năng ứng biến của chúng, thì phải không biết cóc biển sẽ tấn công mới đúng chứ? Hơn nữa còn lợi dụng ánh sáng để chuyển sự chú ý của bọn cóc trong bóng tối nữa, khả năng ứng phó cũng cao lên rất nhiều. Xem ra sống trong rừng mấy ngày đã làm đám này mẫn tiệp hơn. Có điều, dùng cóc biển tấn công, quả thực hơi giống trò đùa trẻ con. Không biết là mình đánh giá bọn này quá thấp, hay là biểu hiện lúc trước của chúng làm mình quá thất vọng. Lần sau, nếu chúng mày ra khỏi rừng than thở, chúng ta sẽ nói chuyện lần sau. Cả đêm không ngủ đủ giấc, năm người đều mệt mỏi. Tận lúc trời gần sáng, họ mới có cơ hội nghỉ ngơi, bàn luận về lộ trình. Nhạc Dương nói, nếu đi xuống phía nam, chắc có thể ra khỏi rừng than thở trong một ngày. Ba Tang lắc đầu, nhưng quân du kích không thể không biết điều này. Chắc chắn chúng đã bố trí mai phục ở đó rồi. Trác Mục Cường Ba nói, nếu tiếp tục đi về phía đông thì đúng là tiến về mục tiêu, nhưng sẽ càng đi sâu vào rừng than thở. Trương Lập hỏi, quay đầu lại đi hướng tây thì sao? Xin lắc đầu, không được. Đi về phía tây vẫn là rừng than thở, lại còn không biết bao nhiêu quân du kích đang đi từ hướng đó. Quay lại chẳng phải tự tìm đường chết à? Ê, tấp vào bờ, nhẹ nhàng thôi, đừng gây tiếng động. Ba Tang bảo mọi người lên bờ. Nhân lúc trời còn tờ mờ, chậm rãi tiến bước. Chẳng bao lâu, những người khác cũng nghe thấy tiếng người. Họ nấp trong rừng, thấy hai người mặc áo rằn ri đang xách thùng ra sông lấy nước. Vừa đi vừa nói gì đó. Nếu Ba Tang nhắc chậm vài giây, có lẽ họ đã chạm mặt hai tên này rồi. Hai tên kia lấy nước rồi quay vào rừng. Nhạc Dương nói, chúng ta bị bao vây rồi. Trương Lập hỏi, là bọn buôn ma túy hay quân du kích? Xin đáp, quân du kích đấy, không biết là tiểu đội nào. Không ngờ chúng lại đi trước chúng ta một bước. Ba Tang nói, có ai đi do thám với tôi không, biết đâu kiếm được vũ khí. Trác Mục Cường Ba bước ra, tôi đi, ba người ở lại đây, nếu có gì xảy ra còn có người ứng cứu. Xin lắc đầu, không được. Lực lượng chúng ta mỏng quá. Cùng đi một lượt, nếu có gì không ổn thì sẽ lập tức chạy theo hướng ngược lại. Trong rừng rậm, chúng không dám đuổi xa đâu. Nguy hiểm ở đây quá nhiều. Ai cũng biết điều này. Trương Lập và Nhạc Dương cũng không muốn ở lại. Không còn cách nào khác, năm người cùng lần mò theo hướng hai tên du kích biến mất. Vừa đi được vài bước, Ba Tang lại ra hiệu dừng lại, cau mày, phía trước có không ít địch, ít nhất 10, không, 20 tên trở lên đấy. Sợ rằng không chỉ có một tiểu đội, mọi người cẩn thận. Nhạc Dương thắc mắc, lẽ nào chúng biết đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua? Sao lại có nhiều người chặn ở đây vậy? Xin nói, không phải. Gần đây chỉ có một con sông này chảy vào sâu giữa rừng. Muốn sống sót thì buộc phải đi gần nơi có nước. Gần bờ sông có doanh trại của địch là điều hết sức bình thường. Cũng may là chúng ta chưa chạm mặt chúng. Tiếng động do quân địch gây ra càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí còn ồn ào náo nhiệt. Ba Tang cũng kinh hãi ngóng mắt nhìn. Không biết phía trước có bao nhiêu tên địch, xem ra muốn kiếm vài món vũ khí không phải chuyện dễ. Cả bọn vòng qua một cây đại thụ, vạch đám cỏ trước mặt, phía trước bỗng sáng bừng lên. Trên một bãi đất trống rộng rãi, tình hình khiến cả năm người ngạc nhiên. Năm người vốn đã ước lượng quân địch nhiều lắm cũng chỉ một hai tiểu đội, hoặc 3-40 người dựng lều bạc, đang chuẩn bị đốt lửa nấu cơm. Nhưng tình cảnh trước mắt hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Trên bãi đất trống rộng lớn có cả nhà gỗ được dựng lên. Có người nấu cơm, đốt lửa, cưa gỗ, lại còn có người đang dựng nhà mới. Số lượng nhà gỗ lên đến 6-70 căn, gần như là một trại lính cỡ nhỏ. Lại còn đám du kích cứ ra ra vào vào, tuyệt đối không chỉ 100-200 người. Nhạc Dương nói, trời đất, chúng ta chui vào sào huyệt của quân du kích rồi. Xin nhìn gốc cây cục bên cạnh, không phải, vết chặt này vẫn còn mới, khoảnh đất trống này mới được dọn quang từ tối qua thôi. Đây có lẽ là trung tâm chỉ huy lâm thời của quân du kích. Chúng lấy đây làm trung tâm, rồi tỏa đi lùng sục các vùng phụ cận. Trận thế lớn như vậy, xem ra chúng ta có mọc cánh cũng khó thoát rồi. Với sức năm người, muốn trộm vũ khí ở đây thì quá nguy hiểm. Nhân lúc chúng chưa dựng xong thác canh, mau chuồn đi thì hơn. Mọi người lập tức nảy sinh ý muốn thoái lui. Nhưng Ba Tang kiến nghị, đợi chút đã. Ở đây nhiều người như vậy, hai thùng nước làm sao đủ. Hai tên vừa đi gánh nước lúc nãy nhất định sẽ trở lại. Bọn chúng không biết chúng ta ở đây. đợi lát nữa chúng ta tìm cách khống chế, rồi lấy vũ khí của chúng. Thế nào? Đề nghị này hơi mạo hiểm. Nếu không thể khống chế hai tên đó mà không gây ra tiếng động, năm người sẽ lập tức bị bắt. Có điều, năm người này trừ Sinh, đều đã trải qua thập tử nhất sinh trong rừng, quen với kiểu sống trên đầu đao lưỡi kiếm của Ba Tang. Cho dù kiếm được một khẩu súng lục cũng còn hơn cầm cung tên của thổ dân đi tìm cái chết trong rừng than thở. Mặc cho Sinh thì thầm can ngăn, năm người nấp trong một bụi cây, đợi hai tên du kích kia tới. Chẳng mấy chốc, có thêm vài tên khác đi tới, lần này không phải hai mà là ba tên. Tay xách thùng nước, miệng huýt sáo véo von, tên nào tên đấy đều lộ vẻ hưng phấn. Ba Tang định bảo mọi người ra tay. Sinh chợt vẫy tay ngăn lại, ra hiệu không được manh động. Anh ta giỏng tay lên, như đang lắng nghe gì đó. Bốn người sực nhớ Sinh biết một ít tiếng que chua. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sinh, cả bọn tò mò không biết đám du kích đang nói gì, xem ra có liên quan lớn đến hành động lùng sục lần này. Cơ hội đến rồi đi trong thoáng chốc. Ba tên kia đi qua gốc cây thì cơ hội tốt nhất để chế phục chúng cũng tan biến. Bọn Trác Mộc Cường Ba không ra tay, chỉ trơ mắt nhìn Sinh đang nghe trộm. Biết được nguyên nhân đối phương truy đuổi cũng quan trọng hơn một khẩu súng lục. Đến khi không còn nghe tiếng ba tên kia, Sinh mới quay đầu lại. Nhìn bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt dò xét nghi hoặc, như đang nhìn bốn món đồ cổ kỳ quái. Dưới ánh mắt đó của Sinh, Nhạc Dương thấy khó chịu, liền hỏi, bọn chúng nói gì đấy? Sinh đột ngột hỏi, các anh có biết thành phố vàng không? Biết chứ, Trương Lập không cần nghĩ ngợi đáp ngay. Trước khi đến đây, họ đã điều tra kỹ. Thành phố vàng được nhắc đến nhiều nên đương nhiên có trong tài liệu. Nhạc Dương nói thêm, chính là thành phố vàng mà đế quốc Inca để lại. Nghe nói kho báu đó ở hồ Guatavita ở Colombia, không phải đã được quân đội chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt rồi sao? Sinh không nói gì, nhưng lại cười khẩy, điệu bộ như đang chế giễu Nhạc Dương bịt tai trộm chung. Ba Tang hỏi, thành phố vàng thì liên quan gì đến chúng tôi? Rốt cuộc anh đã nghe được những gì? Sinh đáp, tôi không nói đến hồ vàng, mà là thành phố vàng. Ai cũng biết hồ vàng chỉ là nơi các vua Inca ném bảo vật trong nghi lễ. Còn thành phố vàng, El Dorado, là quê hương của vàng. Nơi đó đâu đâu cũng là vàng. Người ta dùng vàng xây thành quách, cung điện, đúc bàn ghế, giường tủ, đến cả đường đi cũng lát bằng vàng. Sinh cố ý nhấn giọng, liếc nhìn mọi người với ánh mắt như thể rõ ràng là các anh biết rồi, rồi nói tiếp, hơn nữa, thành phố vàng thần bí ấy từng tồn tại thật, và đến giờ vẫn ẩn mình đâu đó trong rừng sâu, chưa ai tìm ra. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, tôi không hiểu, rốt cuộc thành phố vàng có liên quan gì đến chúng ta. Sinh chỉ tay về phía ba tên vừa biến mất, bọn chúng nói, bốn người Trung Quốc các anh biết thành phố vàng ở đâu. Chỉ cần bắt được. Anh nói cái gì? Nghe được tin tức bất ngờ, Trương Lập kinh hãi kêu lên. Bỗng nhiên, có tiếng quát từ dưới vọng lên, ai đấy? Thì ra ba tên kia đã quay lại, xông về phía bụi cây họ đang nấp. Nhạc Dương kêu lên, hỏng bét, bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, chạy mau. Ba Tang lại nói, giết chúng đi. Hai người cùng lúc lên tiếng khiến ba người còn lại không biết nghe ai. Trong khoảnh khắc ngần ngừ đó, Ba Tang đã nhảy khỏi cành cây, đè ngửa một tên xuống đất. Trác Mộc Cường Ba thở dài, cũng nhảy xuống theo. Cả năm người đều lao vào đánh nhau. Đối thủ của Ba Tang là một gã khổng lồ cao gần 2 mét, lực lượng không kém Trác Mộc Cường Ba. Ba Tang hất văng khẩu súng lục tên kia vừa rút ra. Anh ta tưởng chỉ một hai đòn là hạ gục được, nhưng không ngờ thân thủ hắn cũng không tệ. Ngược lại, hắn giữ chặt hai cổ tay Ba Tang, đè anh ta xuống, mũi dao găm chỉ cách mắt Ba Tang chừng 10 cm, không ngừng đung đưa. Ba Tang cố bóp chặt tay cầm dao của đối phương, nhưng bàn tay kia vẫn không ngừng nhích lại gần. Ba Tang thấy Trương Lập cầm cây lao đứng bên cạnh, nhưng lại rụt rè không dám ra tay, liền hét lớn, còn không mau ra tay. Trương Lập luống cuống, dùng hết sức đâm mạnh cây lao xuống. Kết quả đâm xuyên người tên kia, suýt chút nữa xuyên qua cả Ba Tang. Lưỡi dao sượt qua nách anh ta, cắm phập xuống đất. Ba Tang vất vả lắm mới hất được tên kia sang một bên. Anh ta thở hổn hển, bò dậy hỏi, sao không ra tay luôn? Suýt nữa tôi bị giết rồi đấy. Nhìn sang bên kia, Trác Mộc Cường Ba đang vật lộn với một tên khác, Nhạc Dương đứng bên cạnh không biết làm thế nào giúp đỡ. Ba Tang lườm anh chàng một cái, sợ cái gì? Cậu không giết hắn, hắn sẽ giết cả chúng ta đấy. Anh ta rút dao săn, nhân lúc tên kia bị Trác Mộc Cường Ba đè xuống, chọc thẳng vào giữa đầu gã và đối thủ. Không để ý đến ánh mắt kinh hãi của Trác Mộc Cường Ba, anh ta cứ thế chặt xuống. Máu tươi bắn tung tóe, ướt sũng đầu tóc Trác Mộc Cường Ba. Lúc ngẩng lên, chỉ thấy Sinh mình mẩy đầy bụi đất, dưới chân là tên du kích thứ ba. Anh ta gật đầu cười chua chát, tôi thì không sao. Đi mau. Nhạc Dương liếc vào trong rừng, súng lục. Trác Mộc Cường Ba mặt đầy máu me đứng lên, bỏ đi, không kịp nữa đâu, bọn chúng ra rồi đấy, chạy mau. Trương Lập, còn ngây ra đấy làm gì, chạy. Trong rừng bóng người thấp thoáng, không biết bao nhiêu tên đã bị kinh động. Trương Lập đứng phía sau, hoảng hốt lẩm bẩm, tôi đã giết hắn, tôi đã giết hắn. Ba Tang nói, cậu không giết hắn, hắn sẽ giết cậu. Mấy ngày trước trong rừng, chẳng phải cậu cũng dùng súng giết vô số người đấy sao? Nhưng anh ta hiểu, bắn súng tiểu liên giết người và dùng dao đâm chết một người là hai chuyện khác nhau. Anh chỉ nhắc nhở một câu rồi im lặng. Trác Mộc Cường Ba nói, anh nhắc lại xem nào, bọn chúng nói những gì. Xin đáp, tên đánh nhau với Ba Tang nói, lần này bốn người Trung Quốc không thoát được rồi. Tên vật lộn với anh bảo, không sợ các anh chạy mất, mà chỉ sợ các anh chết trong rừng thì chúng không biết gì nữa. Tên đánh nhau với Ba Tang hỏi, tin tức có chuẩn xác không, các anh có biết thành phố vàng ở đâu thật không? Nghe câu này, tôi mới ra hiệu cho các anh đừng ra tay. Sau đó, tên mà anh tấn công nói, chắc chắn là chính xác, hình như có tướng quân ra lệnh. Tên bị tôi hạ gục chen vào một câu, hỏi sao lần này đội trưởng nào đó không tới. Bọn chúng còn nói thêm mấy câu chắc chắn thành phố vàng ở trong khu rừng này. Rốt cuộc các anh. Trác Mộc Cường Ba nói, anh tin hay không thì tùy, chúng tôi không biết nơi đó ở đâu. Hơn nữa, vào rừng lần này hoàn toàn là bất ngờ, theo tính toán ban đầu, chúng tôi không thể đến đây được. Giờ chúng tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này, không hề có ý định đi tìm thành phố vàng gì đó đâu. Xin bình tĩnh nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, không cần giải thích, tôi tin các anh. Các anh không giống kẻ đã sống trong rừng. Nếu một đám người chưa bao giờ vào rừng mà biết vị trí cụ thể của thành phố vàng, thì đó là chuyện nực cười. Nhạc Dương uất tức, kẻ nào tung tin đồn ác độc như vậy, chỉ một câu đã đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta phải giải thích cho rõ, nếu không lẽ cứ bị quân du kích đuổi mãi thế này sao? Ba Tang nói, được đấy, trung tâm chỉ huy của chúng ở kia kìa, cậu chỉ cần quay đầu lại là xong, xem chúng có nghe cậu giải thích không? Trác Mộc Cường Ba nói, có khả năng nào là kẻ khác lợi dụng chúng ta để thu hút sự chú ý của quân du kích không? Xin lắc đầu, không đơn giản vậy đâu. Thứ nhất, để các nhân vật cấp cao trong quân du kích tin vào chuyện này, đám người đó phải có năng lực phi thường. Chúng biết chắc các anh không thể đối chất với quân du kích, vì bất cứ ai, chỉ cần câu trả lời không làm chúng hài lòng, cuối cùng cũng chỉ có chết. Hơn nữa, các anh có biết thành phố vàng có ý nghĩa gì với quân du kích không? Có tài sản trong thành phố vàng, chúng có thể mua vũ khí, chiêu binh mãi mã, có đủ thực lực lật đổ chính phủ, thành lập chính phủ mới. Nếu chúng tin các anh biết thành phố vàng ở đâu, đừng nói các anh đang ở trong địa bàn của chúng, cho dù ở chân trời góc bể, chúng cũng sẽ tìm các anh về bằng được. Bọn người đã tung tin đồn này, đúng là đã cho các anh một đòn đau nhớ đời. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc vào rừng, chuyện gì cũng khiến người ta khó hiểu. Trác Mộc Cường Ba mơ hồ không hiểu. Nhạc Dương nói, hình như bọn chúng không đuổi theo, lạ thật. Ba Tang nói nhanh, mặc kệ, giờ chúng ta không thể dừng lại, chạy được bao xa thì chạy. Ở hiện trường, mấy chục tên du kích vây quanh. Một tên có vẻ là chỉ huy quỳ xuống bên xác chết bị Trương Lập đâm xuyên qua, quan sát một lúc rồi nhổ mũi lao lên. Hắn nói với tên chột mắt, xem đi, có phải chúng không? Tên chột mắt cầm mũi lao, quan sát một hồi rồi nói, không sai được, cán lao này bóng loáng, chắc chắn được người ta dùng thường xuyên. Hơn nữa, có thể đâm xuyên người Akasu rồi cắm phập xuống đất, sức lực đó, ngoài bọn ăn thịt người ra còn ai làm nổi. Nhắc đến bộ lạc ăn thịt người, sắc mặt hắn tái đi. Tên chỉ huy lắc đầu, hai tiểu đội trưởng, một binh sĩ cấp 5, bốn tên Trung Quốc kia không làm được như vậy. Đặc biệt nhát dao cắt cổ cu ra, cắt đứt cổ họng, rồi lại cắt cả cơ và gân vùng cổ, gần như cắt rời cả đầu hắn ra. Ngoài liềm mặt trăng của bọn đầu lợn, còn dao nào gây ra vết thương sâu như vậy chứ? Nhưng tại sao chúng không cắt đầu người mang đi? Một tên trông như phó chỉ huy hỏi. Tên chột mắt nói, có lẽ là để thị uy. Ba người, ba cách chết khác nhau, bọn ăn thịt người đang cảnh cáo chúng ta đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Không biết đám ăn thịt người này có lai lịch thế nào? Tôi định tìm một tên cu cơ làm hướng đạo nhưng bị chúng từ chối, hừ, uổng công chúng ta năm nào cũng cho chúng bao nhiêu lợi ích. Tên chỉ huy đáp, rừng than thở là vùng đất cấm của người cu cơ. Với bọn ăn thịt người sống trong rừng, bọn họ càng cung kính tránh xa, bọn họ sợ cũng đúng thôi. Đây là... Tên chỉ huy đang kiểm tra nguyên nhân cái chết của tên binh sĩ cấp 5 bị sinh giết bỗng kinh hãi, chân mày nhíu chặt, khí quản của Kana bị bóp vỡ. Khí quản là tổ chức mềm, có tính đàn hồi, không ngờ lại bị người ta dùng tay bóp nát. Thủ pháp này gần như có thể so bì với sát thủ chuyên nghiệp. Rốt cuộc là bộ tộc nào gây ra? Hắn đứng lên, hét lớn, mấy người đứng đây làm cái gì? Chờ chết hả? Lập tức trở về, giám sát chặt chẽ động tĩnh xung quanh, cầm chắc vũ khí. Bọn giết người này ẩn hiện như bóng ma. Sau này đi lấy nước, phải từ 10 người trở lên cùng đi. Nhớ cho kỹ, 3 ngày không được rời doanh trại này. Hành động lùng sục chỉ thực hiện sau khi trời tối. 5 người thở hổn hển, từ từ chậm bước. Quả thực không còn ai còn sức chạy tiếp. Ba Tang nói, đúng là không đuổi theo. Xin nói, không đuổi theo cũng chưa chắc là chuyện hay. Quân du kích cũng sợ bọn ăn thịt người trong rừng than thở này, không dám công khai lùng sục ban ngày, phải xây doanh trại tự bảo vệ. Bây giờ năm người chúng ta, chẳng may gặp bọn ăn thịt người, chẳng phải thành món điểm tâm sao? Nhạc Dương nói, từ lúc chưa vào rừng tôi đã thấy bất thường rồi, thì ra có người ngấm ngầm giở trò, hại chúng ta bị đuổi bắt khổ sở thế này. Trương Lập nói, Cường Ba thiếu gia, anh nghĩ có phải bọn người truy đuổi chúng ta ở Khả Khả Tây Lý giở trò không? Trác Mộc Cường Ba nói, nếu là bọn chúng, lần trước là vì ép chúng ta nhập bọn. Vậy lần này là vì cái gì? Hơn nữa đến giờ vẫn chưa thấy chúng đâu. Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, chúng ta không nên đoán mò khi chưa có manh mối. Chúng ta đã chạy từ hôm qua đến giờ, cũng nên ăn gì đó, tìm chỗ nghỉ một lát. Nhạc Dương thắc mắc, là thật, chúng ta chạy lâu vậy rồi, sao trời vẫn âm u thế, đáng lẽ phải sáng từ lâu rồi chứ? Ba ta ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nhảy dựng lên, con bà nó. Nhà dột còn gặp mưa. Mây đấy. Hôm nay sẽ mưa lớn đây, chúng ta cũng may mắn thật đấy. Trương Lập lầu bầu, mưa một trận thôi mà, cứ để nó mưa đi, anh cần gì phải tức tối thế? Ba Tang nói, cậu hiểu cái rắm gì? Cậu có biết mưa trong rừng nhiệt đới như thế nào không? Một chốc nữa cậu sẽ biết nó ghê gớm thế nào thôi. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, xoáy như sóng biển lớn, các dòng chảy ngầm sục sôi. Bầu trời âm u mờ mịt, gây cho người ta cảm giác đè nén, bức bối khó thở. Không có thời gian săn bắt thú hoang nữa, năm người đành ăn tạm đồ ăn nhanh. Vừa mới bắt đầu, trong rừng đã xuất hiện tiếng động kỳ dị, như có gì đó trong bụi cây, số lượng không ít. Chim trên cây đột nhiên im bặt, khỉ đuôi cục thoát cái đã biến mất. Khu rừng đã tối lại càng tối hơn, chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc từ trong bóng tối. Đồ ăn nhanh đã nhét vào miệng, nhưng ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa. Cả bọn nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Lần này lại là cái gì nữa đây? Bộ lạc ăn thịt người? Quân du kích? Hay là thứ gì khác? Nửa tiếng sau, mưa trút xuống kinh hoàng. Nước đổ như thác bên tai, tung tóe lên mặt đất, tạo thành màn bụi nước cao hơn mét. Năm người lặn lội, trên đầu là nước Thái Bình Dương dội xuống, dưới chân là mây mù vần vũ. Họ chỉ biết tiến về phía trước, không còn nghĩ gì khác ngoài việc tìm một nơi không mưa, không, là một nơi không nhìn thấy nước. Thức ăn đưa lên miệng lại từ từ hạ xuống. Chậm rãi rút dao, năm người không súng, sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Chạy cũng vô ích. Dựa vào âm thanh, họ đã bị bao vây. Nếu là bộ lạc ăn thịt người hoặc quân du kích, có lẽ họ còn chẳng kịp phản kháng. Giờ chỉ mong đây là bầy dã thú, may ra còn có cơ hội liều mạng. Một đôi mắt vàng rực, gương mặt họ mèo ló ra. Nó thận trọng ló đầu khỏi bụi cỏ, rồi đến nửa thân, rồi cả cơ thể. Bộ lông đen óng mượt như lụa, thân hình thon thả, dáng vẻ kiêu ngạo. Con vật lạnh lùng nhìn năm con mồi với ánh mắt dò xét. Từ giây phút chạm mặt, số phận đã định. Nó là một con báo đen châu Mỹ. Một con, hai con, ba con, tổng cộng năm con báo đen châu Mỹ. Chúng tạo thành vòng vây, dùng năm người vào giữa. Tất cả đều đen tuyền, không tính đuôi, dài hơn 2 mét. Chúng là chủ nhân rừng sâu. Báo đen thường là biểu tượng vương quyền ở Nam Mỹ. Một con báo có thể hạ gục cá sấu lớn hơn nó nhiều lần. Nếu không có loài dị thú mạnh hơn, báo đen gần như đứng đầu chuỗi thức ăn ở đây. Chúng có sức bật đáng sợ hơn hổ và sư tử, có thân hình vượt trội báo săn, cùng mọi ưu điểm của họ mèo. Chúng di chuyển trong đêm, leo cây, bơi lội, không gì làm khó được chúng. Năm người lưng tựa vào nhau thành vòng tròn. Dao sắc cầm chắc trong tay. Báo đen biết dao phản chiếu ánh sáng có thể gây thương tích, nên không vội lại gần, mà chậm rãi di chuyển theo vòng tròn, ngắm nghía con mồi. Nhạc Dương chửi thầm, chết tiệt, bọn chúng không phải động vật đơn độc sao? Sao lại có năm con thế này? Xin nói, vứt hết lý thuyết xuống đi. Trong tự nhiên, không gì là không thể. Đây rõ ràng là cả nhà đi săn. Hai con cái, ba con đực, chắc là vợ chồng báo dẫn theo con. Chúng đã bao vây chúng ta thế này, xem ra đã nắm chắc phần thắng. Cẩn thận, chúng tấn công từ nhiều góc độ đấy. Báo đen không như họ mèo khác chỉ giỏi tấn công vào cổ họng. Chúng có cơ hàm cực khỏe, răng nanh sắc như dao có thể cắn thủng sọ, thậm chí xuyên mai rùa biển. Chỉ cần bị cắn một miếng, ít nhất cũng phải rách thịt toạc gân. Nếu có súng, họ không cần sợ báo đen. Nhưng giờ chỉ có dao săn, còn khó dùng hơn nanh vuốt của chúng. Năm người đã rơi vào thế yếu. Hơn nữa, trừ Sinh, bốn người còn lại không có kinh nghiệm săn báo đen. Không ai biết chúng sẽ tấn công từ đâu. Trương Lập rung giọng, Cường Ba thiếu gia, anh, không phải anh giỏi giao tiếp với động vật à? Anh xem có giảng hòa được với bọn này không? Trác Mộc Cường Ba ngớ người, nửa đùa nửa thật, tôi chỉ nói chuyện được với chó sói. Còn bọn này, to xác quá, óc lại hơi nhỏ, chắc không hiểu được đâu. Với lại đang ở nước ngoài, tôi nói gì chúng cũng không hiểu. Trương Lập than vãn, tôi còn chưa ăn gì, chẳng lẽ lại bị ăn thịt thế này sao? Nhạc Dương chợt lên tiếng, Cường Ba thiếu gia, anh có phân biệt được hai con nào là cái không? Làm gì? Không phải, chủ yếu là tôi muốn xem có phải ánh mắt của hai cô nương dịu dàng hơn chút không thôi. Nhưng lần này, lý thuyết về sức hấp dẫn của Trác Mộc Cường ba với phái nữ không còn tác dụng. Năm con báo đen chỉ trợn mắt gườm gườm, 10 con mắt toát lên vẻ khát máu. Những cặp răng nanh trong miệng há to toát ra ánh sáng lạnh lẽo ghê người. Một con báo chồm tới, nhanh như chớp, bổ thẳng vào Trương Lập. Anh vội vung tay, giơ dao lên dọa dẫm. Con báo đảo mình trên không, lộn về vòng vây bên ngoài, tiếp tục xoay chuyển, thì ra chỉ giả vờ tấn công để thăm dò. Nhưng sau khi vọt lên, con báo không về vị trí cũ mà đi song song với một con khác. Ở giữa vòng vây xuất hiện một kẻ hở. Xin nói nhỏ, giữ vững nhé, bọn chúng đang dọa chúng ta, để chúng ta lộ sơ hở. Ai hoảng hốt chạy ra ngoài sẽ bị vây vào tấn công đấy. Ký ức về ba anh em sói xám vẫn còn mới nguyên trong đầu Trương Lập. Anh thở dài, sao giờ động vật hoang dã đều thông minh thế nhỉ? Xin lắc đầu, đây là chiến thuật chúng dùng khi săn bò, cừu, thu. Có thể nói là kinh nghiệm tích lũy, chứ chưa tính là thông minh. Ba tăng mắt lộ hung quang, lại dám coi chúng ta là bò cừu à, để tao cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Anh xắn tay áo, chuẩn bị liều mạng. Trác Mộc Cường ba vội can, đừng xông xáo, một mình anh không được đâu. Anh biết, nếu chỉ một, hai con báo đen, năm người còn có thể liều. Nhưng giờ có năm con, đấu sức thì không thể, chỉ có thể dùng trí. Nhưng báo đen không cho họ thời gian suy nghĩ. Lần này là hai con cùng lúc nhảy lên tấn công Nhạc Dương. Anh vừa vung dao, thân hình đen tuyền đã xồ tới. Anh hoảng hốt lùi lại. Nhưng năm người đang áp sát lưng vào nhau, ai cũng muốn lùi, kết cục là chẳng ai lùi được. Thấy răng nanh sắc nhọn chỉ còn cách mình gang tấc, Nhạc Dương liều mình giơ dao chọc vào miệng con báo. Nhưng đó vẫn chỉ là đòn dưới. Đến nửa chừng nó lại dừng lại. Nhạc Dương đâm dao không trúng, nhưng một con khác đã há miệng bổ vào đùi anh. Nếu bị cắn, cái chân đó coi như xong. Trong lúc lúng cuống, Nhạc Dương rút chân về, dựa vào Ba Tang. Ba Tang vung dao chém con báo đớp được ống quần Nhạc Dương, xé toạc một mảng rồi quay trở lại. Một con khác đứng trước mặt Ba Tang, nhăm nhe chồm tới. Anh đành phải rút dao về phòng thân. Tấn công nhanh như chớp, lui quân như điện, bao vây nghiêm ngặt, đột ngột tấn công. Đàn báo đen phối hợp chặt chẽ, khiến năm người căng thẳng, tâm thần bất định. Lần này là ba con cùng lên. Hai con nghi binh, một con tấn công từ bên mặt, mục tiêu là Trác Mộc Cường ba. Anh vung dao đẩy lùi hai con trước mặt, đồng thời lách người tránh cú táp của con thứ ba, tay trái đập mạnh vào bụng mềm của nó. Con quái lăn tròn rồi đứng dậy như không có chuyện gì, lắc lắc bộ lông, rồi lại ung dung trở về vòng vây. Kế đó, lại ba con cùng lên. Chúng có vẻ muốn bổ vào Trương Lập, đột ngột chuyển hướng tấn công Ba Tang. Anh từng trải qua vô số trận chiến, nhất thời cũng luống cuống tay chân, vội vung dao bảo vệ toàn thân, nhưng chẳng chạm được vào cọng lông nào của báo. Cứ như vậy mấy lần, năm con báo dừng xoay vòng, đứng yên một chỗ. Xin nói, bọn chúng đang thăm dò chúng ta, bắt đầu từ người chúng cho là yếu nhất. Trương Lập liếc sang Nhạc Dương, không phục, sao lại bắt đầu từ tôi nhỉ? Ba Tang lạnh lùng, sao lại không tấn công anh? Tôi. Xin hình như cũng vừa nghĩ đến vấn đề này, anh gượng cười, chuyện này hay là tại tôi gầy quá, không có thịt. Im lặng. Trác Mộc Cường ba nói. Bọn chúng dừng lại rồi, hình như chuẩn bị tấn công chính thức. Không biết mục tiêu là ai. Năm con báo đen cùng lúc xông tới, nhanh như tên bắn. Chúng nhằm vào những chỗ khó phòng như cổ tay hoặc đùi của năm người. Họ người thì lách trái, người thì né phải, hoặc trùng người tránh nanh vuốt. Cộc, Trương Lập và Nhạc Dương va đầu vào nhau, sưng vù lên. Báo đen còn chưa bổ tới, hai người đã tự gây họa. Ba Tang vung dao chém thẳng tới. Con báo trước mặt anh sững lại giữa không trung, nhanh chóng cúi xuống, nhằm vào đùi Ba Tang mà đớp. Anh vội tung chân đá ra một cước, không mạnh lắm, nhưng cũng tránh được cú cắn. Con báo đó nương đà lăn một vòng, gầm gừ, vung móng vuốt lên đập mạnh. Lúc này người ngay trước mặt nó là Nhạc Dương. Còn Nhạc Dương và Trương Lập sau khi va đầu, liền bị hai con báo đen tận dụng thời cơ, lao lên. Con lao về phía Trương Lập hơi chết về bên phải, còn con bổ tới Nhạc Dương, cũng chết về bên phải. Hai con thú như đã nhằm vào hai cánh tay Nhạc Dương, định cùng lúc hạ thủ. Hai con còn lại gườm gườm nhìn Trác Mộc Cường ba và Sinh, không cho họ cơ hội ứng cứu. Trác Mộc Cường ba hét lớn, bọn chúng muốn đối phó với Nhạc Dương. Anh nghiêng người, cho Nhạc Dương có khoảng trống để lùi lại. Vừa nhúc nhích, con báo đen trước mặt đã xồ tới tấn công. Trác Mộc Cường ba vội vung dao đỡ. Còn Sinh và con báo đen còn lại đã lâm vào thế cầm cự, hai bên đều không động đậy. Trác Mộc Cường ba vừa che trên vừa đỡ dưới, khiến con báo trước mặt nhảy nhót không ngừng, vẫn không tìm được cơ hội phản kích. Đồng thời, anh kéo mạnh Nhạc Dương một cái. Dù vậy, con báo tấn công đùi Nhạc Dương vẫn kịp cào một phát, ba vệt đỏ tươi hiện ra, máu rỉ ra ngoài. Ngửi thấy mùi máu tanh, bọn thú càng thêm hung dữ. Chúng nhe nanh, chừng như muốn bổ tới lần nữa. Thất bại rồi lại tiếp tục chậm rãi tiến lên. Nhào lên rồi rụt về. thêm một lượt nữa, trên quần áo Ba Tang và Trương Lập đã có thêm vài chỗ rách. Nhạc Dương bị thương. Trác Mộc Cường Ba và Sinh chưa bị thương, nhưng cũng hết sức căng thẳng, không dám lơ là. Nhạc Dương nghiến răng nhịn đau. Ba Tang và Trác Mộc Cường Ba nhìn nhau. Họ hiểu rõ, nếu cứ để chúng tấn công thêm vài lần, có lẽ cả bọn đều sẽ thành đồ ăn trong bụng báo đen. Quả nhiên, sau đợt tấn công thứ hai, Nhạc Dương không còn là người duy nhất bị thương. Dao của Ba Tang rạch da một con báo, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, thậm chí chẳng có máu. Nhưng con báo đó lại nổi điên, cào nát bươm cánh tay anh, da thịt bung bét. Chỉ cần sâu thêm chút nữa là thấy cả xương. Ông trời cũng không thương họ. Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, nặng nề đè trĩu bầu trời. Trong rừng rậm, cảnh tượng tối đen như mực. Đôi mắt của năm con báo đen đã tiến hóa, phóng ra tia sáng lóa mắt trong đêm tối, tựa như ngọc thạch lấp lánh. Nhưng chúng mang đến nỗi kinh hoàng vô biên. Xin nói, những thợ săn siêu cấp này có thói quen nhìn chằm chằm vào con mồi. Mắt chúng luôn hướng vào mắt vật săn, như muốn nhìn vào sâu trong lòng đối phương, khiến con mồi tự sụp đổ, lộ sơ hở chí mạng. Không khí như đông đặc lại, thời gian như ngừng trôi. Năm người đang bị vây nghe thấy tim mình đập thình thịch. Máu dồn lên thái dương, mà nhĩ cũng bắt đầu cộng hưởng. Nỗi sợ hãi dâng trào dữ dội. Trong cuộc đối đầu giữa người và báo, đám sát thủ trời sinh rõ ràng chiếm thế thượng phong. Người mạnh mẽ như Trác Mộc Cường Ba cũng bất lực trước sức tấn công thiên bẩm đáng sợ của chúng. Mỗi người đều thầm nghĩ đến cái chết. Đúng lúc này, năm con báo đen không hẹn mà cùng lúc chuyển động đầu. Từ hướng chuyển động của năm cặp mắt, có thể thấy bọn báo đang nhìn ngang ngó dọc gì đó. Trong không khí có những luồng thông tin mà con người không thể cảm nhận được, nhưng giác quan nhạy bén của báo đen đã không bỏ qua. Không một dấu hiệu báo trước, năm con báo đen đột ngột quay đầu, biến mất trong màn đêm, đột ngột như khi chúng xuất hiện. Hiện trường chỉ còn lại năm kẻ gặp nạn mồ hôi đầm đìa ướt quần áo. Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba rủ xuống, chỉ có Sinh vẫn cầm chắc dao săn, nói, đừng lơ là, chỉ sợ đây là kế dụ địch. Nhìn ra xung quanh, chỉ thấy một vùng đen tối. Ai biết được lúc nào năm cặp mắt vàng sáng rực sẽ đột nhiên xuất hiện lần nữa. Nhưng năm người đứng đó cả 10 phút, trong rừng vẫn không có động tĩnh gì. Thậm chí gió cũng ngừng thổi, cả khu rừng như bị đóng băng. Cuối cùng Sinh cũng không thể kiên trì, ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi, xem ra bọn chúng không quay lại nữa rồi. Trương Lập ngạc nhiên, rõ ràng chiếm ưu thế, sao lại đột nhiên bỏ đi. Ba Tang giờ mới ngẩng đầu nhìn màn đêm vô tận, lẩm bẩm, vì sắp trở trời rồi. Trong lòng anh dâng lên một nỗi lo không thể nói thành lời. Cơn trở trời có thể khiến mãnh thú bỏ con mồi. Rốt cuộc là gì đây? Sóng thần, động đất, núi lửa phun trào hay là cái gì? Trở trời ư? Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn đám mây đen như mực, như biển lớn chuyển màu xoáy đảo. Anh lờ mờ thấy từng cơn sóng đen cuồn cuộn. Chưa bao giờ anh thấy mây nào đen, dày đặc và chết chóc như thế. Đêm trắng, là đêm trắng. Đáng lẽ trời đã sáng từ lâu, nhưng xung quanh vẫn tối hơn cả ban đêm. Ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngoài tầng mây mù mịt. Tất cả chỉ còn lại màn đêm vô tận. Không một tiếng động, tầng mây rẽ ra như có con mãnh thú cào rách bầu trời. Tia chớp trắng lóa mắt lấp đầy vết thương đó, rồi ló xuống, dùng thanh kiếm bạc của mình rạch xuống mặt đất. Tia sáng duy nhất của đêm trắng, lại mạnh bạo đến thế. Ánh sáng chiếu rọi làm cả khu rừng ảm đạm. Bóng cây như yêu thú run rẩy, muốn bật gốc chạy trốn. Năm người nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình trong mắt đồng đội. Rồi từng trận tiếng ì ùng cuồn cuộn từ xa vọng lại, như sóng dữ vỗ bờ, thậm chí còn mạnh hơn bội phần. Tiếng sấm nổ trên đầu, mặt đất rung lên bần bật. Tựa như tiếng súng mở màn cho cuộc thi. Cùng tiếng sấm kinh thiên động địa, trời đất bắt đầu quay cuồng biến chuyển. Giọt mưa đầu tiên chạm đất như tiếng tù và xung phong. Hàng vạn đồng bào của nó theo sau trút xuống từ bầu trời rách nát. Chưa đầy một phút, đâu đâu cũng là nước, nước đã chiếm cứ cả khu rừng. Từ tách, tách, tách biến thành tích tách tích, rồi thành trầm rầm rầm rầm, cuối cùng là âm thanh như muôn ngàn thác nước cùng đổ xuống. Quần áo ướt sũng, nước làm ướt tóc, rồi chảy xuống qua mặt, qua cổ. Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ba Tang mặc kệ nước chảy trên mặt, hét lớn, đi nhanh, tìm chỗ nào tránh mưa. Hy vọng hôm nay tìm được. Trương Lập nói, không mưa lâu thế chứ. Ba Tang nói, đây không phải mưa kèm sấm chớp, mà là mưa bão. Uy lực thật sự của nó còn chưa bộc lộ đâu. Xử lý vết thương rồi đi nhanh. Bằng không bị kẹt trong rừng là chết chắc. Năm người xử lý qua loa vết thương, tiêm thuốc kháng sinh, rồi bắt đầu lần mò trong khu rừng tối đen như mực. Lần này kẻ địch của họ không phải quân du kích, cũng không phải độc trùng mãnh thú, mà là mưa, một trận mưa vĩ đại. Vô số giọt mưa rơi xuống, tụ thành dòng trên tán lá. Lúc đầu còn thấy chúng rơi như rèm châu, về sau thì chẳng thấy hạt châu nào, mà chỉ thấy những trụ nước nối liền tán cây với mặt đất. Những cây cổ thụ cao ngất giờ chẳng khác nào đám cỏ lau trong gió, trần trụi như kẻ đói khát bị lột sạch quần áo. Vài loài cây có lá to, bị nước mưa tàn phá, lá thủng trăm lỗ nhỏ, trông như cái sàn hình bàn tay. cảm giác bị nước mưa quất vào người cũng chẳng dễ chịu gì, từng giọt nước tựa như đạn súng hơi, rơi xuống đầu, xuống vai, xuống cánh tay, mu bàn chân. Bất cứ bộ phận nào cũng cảm nhận được sức mạnh từ trên trời. Nước mưa rơi xuống đất bùn, tạo thành những lỗ nhỏ. Bùn đất hút nước, trở nên mềm nhũn như phân trâu. Đạp lên vừa mềm vừa trơn, chân lún sâu vào mấy phân. Lúc rút ra vừa dính vừa chặt. Mỗi bước đi đều phải đề phòng trượt ngã, lại phải chú ý không để tuột giày. Năm người bước đi lảo đảo như năm gã say. Mái tóc bạc của Sinh bết lại, dính trên mặt. Anh ta xoa xoa mặt, lẩm bẩm, trận mưa này lớn thật. Ba Tang lại ngước mắt nhìn lên. Mưa lớn mà tầng mây đen kịt không hề thay đổi. Cả bầu trời như bị một tảng đá huyền vũ khổng lồ che lấp. Anh nghiến răng, mưa lớn hả? Chỉ sợ mưa lớn thật sự vẫn chưa bắt đầu. Anh cũng thầm băn khoăn, báo đen tại sao lại bỏ đi? Vì mưa hay sao? Lúc đó trời đã mưa đâu? Trong đám mây thi thoảng lóe lên ánh sáng tím, đỏ hay lam, làm một cuồng mây nhỏ rực rỡ sắc màu. Nhưng không có tia sét nào đánh xuống. Tựa như trong bụng bà mẹ mây kia đang thai nghén một sinh mệnh mới, chuẩn bị vào thời khắc sinh nở quan trọng nhất. Nó đang nhúc nhích, như muốn rạch trời phá đất mà ra. Từ lúc mây đen quần tụ, bóng xám thoát ẩn thoát hiện trong rừng, nhận ra lá cây nơi mình đang đứng đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực bất thường. Trên cành cây xa xa, một con nhện xanh nhỏ đang vội vã thu lưới. Y lấy con ong chúa giấu trong người ra, thấy nó đang bò không ngừng trong bình, đập cánh lắc bụng, rõ ràng là cực kỳ bấn loạn. Đâu đó trong rừng, một đám hoa phong vũ đỏ rực đột nhiên nở ra. Soa biến sắc, lẩm bẩm, phải tìm chỗ an toàn nấp đã, còn bọn liều mạng kia thì đành theo mệnh trời vậy. Y ngoảnh lại nhìn, rồi nói tiếp, cả kiến cũng ồ ạt ra khỏi hang, xem ra tình hình còn tệ hơn ta tưởng. Đanh sắc dẫn các chiến sĩ dũng cảm của bộ tộc, quỳ bái bên dưới đàn tế. Đại tế sư mặc lễ phục rực rỡ, tay cầm thần trượng, ngửa mặt cầu khấn. Mọi người quỳ rạp, niệm cùng đại tế sư một bài chú cổ xưa, cầu xin vị thần tôn quý nhất bớt cơn thịnh nộ. Ba Ba Tô dẫn phụ nữ và trẻ em vào nhà cầu nguyện, đốt hương đặc chế từ rễ cây, mong tai họa qua mau. Không chỉ người Cu Cơ, hầu hết các bộ tộc trong rừng rậm đều tiến hành nghi lễ tế lễ tương tự, chỉ là bộ tộc này không biết đến bộ tộc kia. Một tiểu đội trưởng tới báo cáo, vẫn còn ba đội tìm kiếm chưa quay lại, chúng ta. Cả chỉ huy quát, mặc kệ bọn chúng. Giờ lo cho mình còn chưa xong nữa là, đi ngay, lập tức đi ngay. Lời còn chưa dứt, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống đầu hắn. Năm người ướt như chuột lột, chân cao chân thấp, nửa đi nửa trượt trong vùng bùn trơn. Ngay cả người giữ thăng bằng tốt trên cây như Trương Lập cũng không biết đã ngã bao nhiêu lần. Toàn thân dính đầy bùn, rồi lại bị nước mưa xối cho chỗ trắng chỗ vàng. Những người khác còn tệ hơn nhiều. Mắt Nhạc Dương như ở sau bức rèm nước, không nhìn rõ bên ngoài. Anh chỉ biết theo chân mấy bóng người mờ ảo đi loạn xạ trong rừng. Điểm tốt duy nhất là các con vật trong rừng cũng giống họ, không có giả thú nào bất ngờ tấn công trong mưa lớn. Nhạc Dương nói, mưa lớn quá. Cứ đi thế này không phân biệt được phương hướng. Hay là chúng ta tìm chỗ dựng lều bạc. Anh phải khản giọng hét lên mới át được tiếng mưa ở xung quanh. Ba Tang hét lại, không được. Chúng ta còn lều trại đâu, vả lại, có đi chăng nữa, cậu nghĩ có dựng được không? Trương Lập gào, vậy thì chặt cây dựng sàn được không? Xin hét, vô dụng thôi, anh không dựng được cái láng nào không bị dột đâu. Bầu trời đột nhiên sáng lóe. Sức mạnh ẩn tàng sâu trong mây như đã tìm được chỗ để phát tiết. Ba Tang ngẩng đầu lên gào, hơn nữa, dựng láng bây giờ khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Trương Lập gào trả, tại sao? Ba Tang chỉ lên trời, nó đến rồi. Sấm sét. Cậu nhìn cho rõ đi. Đây có thể là trận sấm sét lớn nhất mà cậu từng thấy trong đời đấy. Đừng đi nữa. Tìm chỗ nào không có cây to, chúng ta chỉ còn cách nằm rạp xuống bùn mà tránh sét. Nói vậy, nhưng xung quanh có chỗ nào không có cây to? Mây đen trên bầu trời, đột nhiên biến thành một con quái thú tiền sử rộng mười mấy cây số, dài mấy chục cây số, chậm rãi tiến từ đông sang tây. Trong chớp mắt, vùng bụng nó đã tỏa ra hàng vạn xúc tu màu xanh lam, quất mạnh xuống vạn vật bên dưới. Chỉ một cái nháy mắt sau, những xúc tu đó đột nhiên biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại mặt đất cháy khét và mùi khói. Rồi những xúc tu tím xanh lại đột nhiên vươn xuống, cày xới vùng đất này lên. Nó giận dữ gầm rú, không phải tiếng gào của bất kỳ loài sinh vật nào. Là tiếng gầm khiến tất cả sinh mệnh khiếp sợ, khiến mặt đất rung lên vì kinh hãi. Nơi nào bị những xúc tu chạm vào, đều bị biến dạng. Oanh, một cây cổ thụ khổng lồ cao cả trăm mét, đường kính 8-9 người ôm đổ thẳng xuống trước mặt bốn người. Cây khổng lồ của rừng rậm, dùng cưa điện cũng phải mất nửa ngày mới hạ được, chỉ bị xúc tu chạm khẽ đã yếu ớt gục xuống. Trước đây Nhạc Dương và Trương Lập nghĩ mãi không hiểu, có những cây cổ thụ xanh tốt, tràn trề sức sống, sao lại tự dưng đổ vật xuống giữa đường. Bây giờ coi như có câu trả lời. Sau khi xúc tu quét qua, một loạt tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Nếu không bịt tai lại, tiếng gầm gừ đó có thể khiến người ta đau đầu như muốn vỡ tung. Không khí nồng nặc mùi nitơ. Ba Tang sực nhớ ra điều gì đó, hét lên, nhanh, nhân lúc sét chưa giáng xuống, ném hết dao đi. Còn thứ gì bằng kim loại không? Ném hết sạch đi. Nằm sát xuống đất, không được cử động, chớ để sét nhện quét phải đấy. Năm người vội ném dao càng xa càng tốt. Dao của Sinh vừa rời tay đã bị một tia sét đánh trúng. Chúng như năng lượng tích tụ, bao bọc con dao vào giữa, hình thành quả cầu lớn sáng chói mắt, chậm rãi tiến về phía rừng cây. Quả cầu ánh sáng đường kính trên dưới 2 mét, như viên minh châu, chiếu sáng cả rừng cây tăm tối. Năm người nằm dưới đất há hốc miệng, mặc cho mưa rơi vào. Hiện tượng tự nhiên đặc biệt này xảy ra ngay trước mắt, khiến người ta phải kinh ngạc cũng là chuyện dễ hiểu. Trương Lập thẫn thờ, đó là cái gì vậy? Ba Tang và Sinh cùng đáp, sét hòn, đó là sét hòn. Sét hòn như một con sứa khổng lồ trôi nổi dập dềnh giữa không trung. Những xúc tu màu lam không ngừng vươn ra từ thân thể nó. Nó đi qua đâu, xung quanh đó mười mấy mét đều như bị thiêu trong lửa đỏ. Mặt đất nứt nẻ, cây cỏ bốc cháy. Một cây cổ thụ lớn chặn đường nó. Sét hòn dịu dàng bao bọc lấy thân cây. Tiếng lạch tạch như dây điện đứt, rồi tia sáng đỏ lóe lên. Cây cổ thụ đổ xuống, bốc cháy. Sét hòn biến mất, chỉ còn lại dao của Sinh bị nung thành một hình cầu quái dị. Hàng vạn xúc tu lại quất xuống mặt đất lần nữa, vô số ngọn lửa bùng lên. Cả khu rừng như biến thành luyện ngục. Tất cả sinh vật đều phải chịu hình phạt thiêu trong lửa nóng. Cơn bão sấm sét kinh hoàng kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu rời đi. Năm người cuối cùng đã cảm nhận được sự phẫn nộ của thiên nhiên, một sức mạnh mà không sinh vật nào sánh được. Cảnh vật tan hoang như bãi chiến trường sau trận hỏa công. Cây cổ thụ cao ngút trời bị sét đánh đổ nghiêng ngả, lửa bùng lên rồi nhanh chóng bị mưa dập tắt, chỉ còn lại mùi khét và khói xanh lẫn khuất. Ở một vài nơi, lửa lại càng lúc càng lớn, như thể lửa và nước đang giằng co, không bên nào chịu nhường bên nào. Sinh còn nhìn thấy một con kiến đang cố gắng bò trên chiếc lá trôi nổi trong mưa gió, rồi bị nước cuốn đi mất. Không khí nồng nặc mùi nitơ khiến người ta khó thở. Tất cả xung quanh đều sơ xác, tiêu điều. Ba Tang khó nhọc bò dậy khỏi bùn lầy, nhặt con dao may mắn còn giữ được, dắt vào lưng. Anh phẫn nộ ngước nhìn trời xanh, cơn mưa dai dẳng khiến anh đau đầu. Cuối cùng, anh chán nản rũ xuống, như con chó hoang vừa thua trận, thở dài, đi thôi, phải tìm chỗ tránh mưa, không thì không chịu nổi mất. Nhưng trong rừng sâu tăm tối, mưa như trút nước, đi đâu bây giờ? Đi hướng nào để tránh vùng sấm sét tàn phá? Không ai có ý kiến. Lúc này, trong tán rừng trước mặt, nơi lửa cháy dữ dội nhất, bỗng có một quả cầu lửa lăn ra. Năm người vội tránh đường, mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi. Đến khi quả cầu lửa lăn thêm chục mét nữa, lửa nhỏ dần, họ mới nhìn rõ. Hàng triệu con kiến bám chặt vào nhau, cắn chặt lấy đồng loại, tạo thành quả cầu kiến khổng lồ. Kiến lính ở ngoài cùng dùng thân mình cản lửa, bị cháy thành tro cũng không buông. Thoát khỏi vòng lửa, chúng nhanh chóng tản ra, xác kiến chết bị cuốn đi, những con còn lại di chuyển về một thân cây. Ở trung tâm quả cầu, kiến chúa với vùng bụng đang co giãn được kiến thợ khiêng vào nơi ở mới. Dù hy sinh quá nữa, nhưng giống kiến vẫn chưa diệt vong, hy vọng vẫn còn. Nhìn lũ kiến thoát khỏi lửa, Trác Mộc Cường ba chợt có cảm ngộ mới, nhưng cảm xúc này chỉ dâng trào trong lòng mà không nói được thành lời. Năm người đều xúc động trước sự hy sinh của lũ kiến. Sinh lẩm bẩm, chẳng mấy chốc chúng sẽ xây dựng vương quốc mới ở đây, thật là những sinh mệnh ngoan cường. Thiên nhiên thật kỳ diệu. Đúng vậy, Trương Lập đáp, chỉ cần còn hy vọng, chẳng mấy sẽ lại phồn thịnh. Anh vừa nói vừa nhắm mắt vì mưa xối vào. Sau cơn bão sấm sét, mưa lớn không hề giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Bốn phía đều là bọc nước trắng xóa. Ánh sáng từ trên mây chiếu xuống, tạo ra những màu sắc kỳ ảo. Bốn người cảm thấy như trên lưng không phải ba lô 10 cân mà là tảng đá trăm cân. Dưới áp lực của mưa, ai cũng phải cố gắng mới ngẩng được đầu lên. Nửa tiếng sau, mưa đạt đến mức kinh khủng. Nước đổ ầm ầm như có vô số thác nước bên tai, nước bắn tung tóe tạo thành màn bụi cao hơn 1 mét. Năm người bôn ba, trên đầu là nước dội xuống, dưới chân là mây mù vần vũ. Họ chỉ biết tiến về phía trước, không nghĩ gì khác ngoài tìm một nơi không mưa, không, là một nơi không thấy nước. Vài bước, Nhạc Dương lại ngã. Anh vùng vẫy mấy lượt, nhưng không bò lên nổi, bị màn bụi nước bao vây. Trương Lập vội chạy đến đỡ bạn. Nhạc Dương ôm ngực, nói, tức ngực quá, tôi như không thở được nữa. Trương Lập nghiêm mặt nói, mưa lớn quá, ai cũng thấy vậy chứ không riêng gì cậu. Chắc cậu không đến nổi không chịu được đấy chứ. Vết thương thế nào? Không sao chứ. Nhạc Dương lắc đầu, không sao, vết thương của anh Ba Tang còn nặng hơn tôi nhiều mà. Rốt cuộc mưa đến bao giờ mới ngừng? Trương Lập liếc nhìn Nhạc Dương, vết thương trên đùi anh ta bị nước mưa ngâm cho tái nhợt, như miếng thịt rửa đã toét miệng. Rốt cuộc bao giờ mới ngừng mưa? Trác Mộc Cường ba cũng hỏi, không biết đã ngã bao nhiêu lần. Gã chống tay vào thân cây, hỏi Ba Tang. Ba Tang giấu cánh tay bị thương dưới eo, cố gắng không để nước mưa tạt trúng, lơ đãng trả lời, không biết, có thể 10, 20 phút nữa, có thể 1, 2 ngày, có thể. Anh ta không dám nói tiếp, Trước khi họ đến đây, rừng đã bao nhiêu ngày không mưa rồi? Lần này mưa sẽ rơi bao lâu? Không thể tính được. Nhưng Ba Tăng biết rõ, nếu cứ để mưa xối thêm vài tiếng nữa, có lẽ mọi người sẽ phát điên mất. Đột nhiên, một con khỉ đêm nhảy qua ngọn cây, như đang chạy trốn mưa bão. Xin hét lớn, nhanh lên, theo nó. Nó chạy không nhanh đâu. Năm người chạy theo hướng con khỉ, biến mất trong màn mưa gió mịt mù. Trời vẫn tối đen như mực. Trời đất không phân biệt ngày đêm, rừng rậm như chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Nguồn sáng duy nhất là sấm sét gào rú, chuẩn bị hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Dù bóng đêm khiến người ta mất cảm giác về thời gian, nhưng Trác Mộc Cường Ba và đồng đội biết rõ, đã 2 ngày trôi qua. Thời gian nhiệm vụ đã hết. Tuy lần nào cũng thất bại, nhưng chưa lần nào thảm hại như lần này. Không những lạc đường, họ còn phải vật lộn bên bờ vực sinh tử mỗi giờ mỗi khắc. 2 ngày nay, họ 5 lần gặp bão sấm sét, 3 lần bị kẹt trong biển lửa chờ mưa lớn giải vây. Đó là chưa kể vô số lần suýt bị cây đổ đè, rồi suýt bị dòng nước bùng cuốn đi. Nhưng bầu trời vẫn tối đen, mưa lớn không ngừng. Trận mưa vĩ đại này như muốn rửa sạch mọi tội lỗi, không ngừng gột rửa khu rừng. Nó như một trận mưa vĩnh viễn không ngừng. Nước, một lượng nước vô tận từ bóng tối tràn về, xối xuống khu rừng, như chiếc kéo tỉa cành cây, san bằng thảm cỏ, tạo ra một dòng sông mới. Người đi trong rừng như những xác sống, chỉ dựa vào bản năng mà tiến lên. Mưa xối lên đầu, chảy theo lọn tóc rồi bò qua thân thể, làm quần áo như ngâm trong thuốc tẩy, khiến tay nhăn nheo như tay vượn. 2 ngày 2 đêm, mưa như ông già gõ thước lên đầu, làm họ không ngủ được. Tiếng mưa như sấm bên tai, như mũi vo ve đêm khuya, xua mãi không đi. Họ chỉ biết đi, mãi miết đi. Động lực duy nhất giúp họ cầm cự đến giờ phút này là một chỗ có thể trú mưa, hoặc giả phía trước sẽ xuất hiện một chiếc cano, hay một căn nhà gỗ nhỏ, chứng tỏ họ đã không còn xa thành phố nữa. Nhưng đi mãi 2 ngày trời, ngoài cây cối vẫn chỉ là cây cối, ngoài mưa vẫn chỉ là mưa. Họ không biết mình đã đi bao xa, cũng không biết phải đi bao lâu nữa. Dù thời gian nhiệm vụ đã hết, tổng bộ sẽ phái người tìm kiếm, đồng thời có thể liên lạc cầu cứu. Nhưng trong tình hình này, sấm sét thừa sức làm hỏng thiết bị thông tin. Khả năng được cứu gần như không có. Họ chỉ có thể dựa vào bản thân mình để thoát khỏi khu rừng này. Trác Mộc Cường Ba chăm chú nhìn ra xa, một vùng rừng cây rậm rạp và bóng đêm vô tận, còn có cả nước mưa. Gã cúi đầu trầm tư, lẽ nào đây mới là khảo nghiệm của Lữ Cánh Nam dành cho họ ở rừng mưa nhiệt đới này? Hay đúng ra họ nên ở lại lãnh địa của người cu cơ? Hừ, rừng nhiệt đới. Hừ hừ, đây chính là rừng mưa nhiệt đới. Từ chiều hôm qua, Sinh đã bắt đầu lặp đi lặp lại 2 câu này, cứ cười gằn rồi lại lặp lại, ánh mắt đờ đẫn, mặt mày ủ rũ như gà rù. Nếu cứ tiếp tục thế này, trong bọn họ thế nào cũng có thêm một người phải đến cái nơi Ba Tang đã từng ở. Ba Tang cố nhịn cơn đau ở cánh tay, gắng gượng đưa lên chắn mưa trên đầu. Đầu anh ta đau như búa bổ. Mỗi giọt mưa rơi xuống đầu như viên bi sắt rơi từ trên trời, thậm chí còn nghe tiếng viên bi đập vào sọ cạch cạch cạch. So với 3 người kia, Trương Lập và Nhạc Dương có vẻ tốt hơn. Tuy bị nước mưa xối cho mất phương hướng, phải bò lê trong bùn, nhưng họ vẫn đùa cợt, cố nói những câu vui vẻ. Họ thậm chí còn coi 2 ngày 2 đêm quằn quại chống luyện ngục này thành một thứ hưởng thụ. Trong quá trình huấn luyện có phần đặc biệt do ngải lực thắt hướng dẫn, nội dung huấn luyện kỳ quái là huấn luyện cho mọi người biết nói đùa, nói không ngừng nghỉ. Lúc đó, ai cũng cảm thấy nội dung này chẳng liên quan gì đến sinh tồn nơi hoang dã. Chỉ có Trương Lập và Nhạc Dương, không biết có phải hợp khẩu vị hay không mà sau huấn luyện, cả 2 trở nên lắm mồm và hiếu động hơn hẳn. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba mới nhớ lại lời ngải lực khắc, ở nơi hoang dã, thường xuyên có những tình cảnh bơ vơ không ai giúp đỡ. Nhiều lúc, muốn sống sót trở về, không chỉ cần thức ăn, ý chí mà còn cần cả tâm trạng lạc quan, niềm tin kiên trì. Lúc đó, tìm niềm vui trong nỗi khổ là liều thuốc quý, giúp người ta tăng cường lòng tin, tạm thời quên đi cực nhọc. Đến lúc đó các anh sẽ tự khắc biết. Đến giờ, cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu ý của ngải lực khắc. Nhưng điều này không hợp với tính cách của gã. Có bảo gã kể chuyện cười, gã cũng chẳng kể được. Điều gã có thể làm là lặng lẽ dẫn theo đội ngũ, mãi miết đi về phía trước. Không biết từ lúc nào, gã đã thay vị trí của Sinh, trở thành người dẫn đường. Phía trước không có đường, gã sẽ dùng 2 chân dẫm đạp ra một con đường. Trong giông bão không phân biệt được phương hướng, gã chính là cột mốc để đồng đội bám theo. Nhưng lúc này, các thành viên trong nhóm đều sắp mất hết ý chí rồi, gã phải làm sao đây? Trác Mộc Cường Ba nhìn xa, ngoài rừng cây và bóng đêm còn có nước mưa. Quay lại, là 4 đồng đội tinh thần uể oải, quần áo rách bươm. Gã không thể tịnh tâm suy nghĩ. Mưa từ trời cao đổ xuống rầm rập bên tai. Thì ra, đây mới chính là điều đáng sợ của rừng than thở. Trước sự phẫn nộ của thiên nhiên, sức người mãi chỉ là hạt cát. Có những khó khăn mà con người không thể chiến thắng. Gã nhớ lời Lữ Cánh Nam, trong gian khó, ai kiên trì đến cùng, người ấy sẽ là người chiến thắng. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Tại sao mới có 2 ngày? Tại sao họ vẫn còn ở trong rừng rậm? rốt cuộc phải đi đến bao giờ mới đến đích. Trác Mộc Cường Ba biết, sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Cứ tiếp tục thế này, tinh thần gã sớm muộn gì cũng sụp đổ. Nếu gã ngã xuống, e rằng cả nhóm cũng xong đời. Đáng ghét. Đáng ghét thật. Gã thầm gào lên, những ngón tay trắng bợt nắm chặt lại. Lúc này, bùn đất ở rễ cây ven đường bắt đầu nhúc nhích. Sinh vẫn đang mắng chửi khu rừng chết tiệt, cơn mưa chết tiệt, đột nhiên thấy dưới đám bùn đất có gì đó sắp chui ra, liền ngây người ra nhìn, quên cả mắng chửi. Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước tới cạnh Sinh. Ba người kinh ngạc nhìn vật thể như cây nấm trồi lên khỏi mặt đất, xuề tán ra, rồi ngẩng cao đầu lên lật ngược lại, sau đó bị nước xối tan thành vô số mảnh nhỏ, tung lên một lớp bụi mù màu vàng xám. Tất cả như ống kính lia nhanh, diễn ra cực nhanh và không hề có tiếng động. Sinh vội xé một mảnh áo rách, bịt kín mũi miệng lại. Trương Lập và Nhạc Dương cũng làm theo. Nhạc Dương tò mò, chuyện gì vậy? Đó là cái gì? Sinh đáp, không rõ, nhưng có thể khẳng định, thứ như cây nấm này chắc chắn là chân khuẩn hay nấm mốc gì đó. Tôi từng nghe nói, trong rừng sâu có loại nấm mốc có thể thâm nhập trực tiếp vào cơ thể sinh vật. Tóm lại, nên tránh xa chúng. Trương Lập cừm một tiếng, rồi chạy theo Trác Mộc Cường Ba phía trước, dặn hai người cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng xé áo ướt sũng, bịt kín mũi miệng. Nhưng làm vậy, họ càng khó thở hơn. Ba Tang lấy tay đập vào Thái Dương, hỏi những người còn lại, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tất cả lắc đầu. Ngoài tiếng mưa thì chỉ còn tiếng sấm. Mấy trận giông bão đã ảnh hưởng đến thính lực của họ. Ba Tang lại vỗ mạnh lên đầu. Dường như có âm thanh gì đó vang lên trong óc. Nhưng chốc lát sau anh ta đã bình tĩnh lại, lắng nghe rồi nói, không đúng. Có âm thanh gì đó. Từ phía tây truyền tới. Ba Tang chỉ tay về hướng họ đang đi. Anh ta biết rõ, đây không phải tiếng vang trong đầu, mà là âm thanh anh ta đã nghe thấy. Như có thiên binh vạn mã đang tiến về, không phải tiếng sấm, cũng không phải tiếng mưa. Vậy thì là tiếng gì? Cuồn cuộn dâng trào. Đúng rồi. Chính là tiếng của thứ gì đó đang tràn tới. Ba Tang như muốn gầm lên tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Anh ta bước lên vài bước. Bên trái là dòng sông đang cuộn chảy. Nước sông không còn trong vắt như trước. Nước mưa mang theo bùn đất đổ về, khiến nước sông đỏ ngầu, như dòng sông máu sôi trào. Diện tích lòng sông đã tăng lên cả chục lần. Những cây cao mấy chục mét ở giữa lòng sông lắc lư rồi bị xối xuống hạ du. Vô số xác động vật trôi nổi trên sông đỏ ngầu. Chúng bị ngâm trắng phớ, không thể phân biệt được là loài gì. Ba Tang ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn gì đó. Trương Lập hỏi, anh Ba Tang bị sao vậy? Trác Mộc Cường Ba nói, hình như anh ta phát hiện ra thứ gì đó. Ba Tang ngẩng đầu lên, lắc đầu mạnh. Quả thực là đau quá. Trong tay anh ta cầm nắm cây bị nước ngâm trương phồng, nói, nhưng lúc này vẫn còn kịp, nhanh làm một cái bè gỗ chắc chắn. Nhanh lên, có khi không kịp mất. Nói rồi anh ta vung dao, bắt đầu chặt cành trên cây bị đổ bên cạnh. Trác Mộc Cường Ba cũng sắn tay chặt cây, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ba Tang nhìn nắm cành lá bị anh ta vứt dưới chân, đây không phải thực vật mọc trong rừng, mà là loài sinh trưởng trên núi cao. Núi. Xung quanh đây toàn rừng cây, núi ở đâu ra chứ? Chỉ có dãy Andes. Anh muốn nói nó bị cuốn từ trên núi xuống đây hả? Giọng Trác Mộc Cường Ba lạc đi. Khóe miệng Ba Tang giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, thủy triều đỏ, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm rồi mới đúng. Sau cơn mưa lớn, chắc chắn sẽ có lũ. Nhưng, Ba Tang biết rõ, dù có nghĩ đến thì cũng chẳng ích gì. Ở đây lấy đâu ra chỗ nào để trốn tránh cơn bão trên diện rộng như vậy? Trương Lập và Nhạc Dương cũng rút dao ra. Nhạc Dương vừa chặt cây vừa hỏi, thủy triều đỏ là cái gì vậy? Sinh đứng sau lưng Nhạc Dương, lẩm bẩm, hồng thủy, đại hồng thủy. Nước lũ từ dãy Andes tràn xuống, mang theo cả đá lẫn bùn, hủy diệt tất cả, nuốt chửng mọi thứ. Thậm chí có thể làm sông Putumayo và sông Amazon thay dòng. Lũ quét tràn đến đâu, thôn làng bị hủy diệt đến đó. Chúng ta đang bị kẹt trong rừng sâu, dù biết trước thì làm được gì chứ, căn bản không có đường thoát thân. Ba Tang nói, chỉ cần tránh được đỉnh lũ đầu tiên, rồi nương theo dòng lũ trôi về trước, thì chưa chắc không có cơ hội sống. Hoặc chúng ta có thể tìm được chỗ cao, như khu rừng ở lãnh địa người Cuca, vậy thì cũng tránh được cơn lũ quét này. Trương Lập hỏi ngay, tại sao lại gọi là thủy triều đỏ? Lũ quét thì cứ gọi là lũ quét cho rồi. Ba Tang ngớ người, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận kiểu pha trò để xua nỗi sợ của Trương Lập, nhẫn nại giải thích, ở Nam Mỹ có hai loại thủy triều nổi tiếng, một là thủy triều trắng, một là thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ chính là lũ quét, thảm họa tự nhiên có sức phá hoại lớn nhất, giống như vỡ đê Trường Giang hay Hoàng Hà đổi dòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.